cùng những con em nhà giàu kia chơi chung thời điểm, thông thường không phải rượu, chính là nữ nhân, hoặc là chính là đánh bạc, đều là chút rất dễ dàng làm người ta chìm đắm đồ đạc. Hạ Tân hiện tại thích những thứ này. Hắn lại muốn uống rượu, uống xong là có thể ngủ. Túi tiền trong điện thoại di động rung động, nhắc nhở hắn, Trần Mộng Kỳ lại điện thoại tới. Đối với Trần Mộng Kỳ, Hạ Tân bình thường là ái lý bất lý, tâm tình tốt trở về một câu, tâm tình không tốt, liền không thèm để ý. Hạ Tân cảm giác mình hiện tại thực sự là người cặn bã. Trần Mộng Kỳ xem như là hắn hiện tại ít có, không cho hắn cảm thấy chán ghét nữ nhân, có thể cùng nhau trò chuyện, đi dạo phố, tán gẫu một chút, ngủ một chút, đương nhiên, cái kia phải là ở Hạ Tân tâm tình tốt thời điểm. Hiện tại tâm tình không tốt, hắn là ngay cả một tin tức đều chẳng muốn trở về. Vẫn là câu kia, Hạ Tân mình cũng cảm giác mình cực kỳ cặn bã. Bất quá cực kỳ thần kỳ là, Trần Mộng Kỳ không thèm để ý chút nào, đối với Hạ Tân nhiệt tình không giảm, luôn là tràn đầy phấn khởi cùng với nàng trò chuyện, chơi. Điều này làm cho Hạ Tân một lần hoài nghi quả nhiên là nam nhân bất phôi nữ nhân không thương sao. Coi như là ở Mỹ nữ như Vân Truyền Thông Đại học, Trần Mộng Kỳ cũng tuyệt đối là một đường Mỹ nữ, Hạ Tân vẫn không hiểu nổi nàng xem bên trên chính mình điểm nào nhất, cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Bất quá, hắn cũng không cái gọi là, nếu như Trần Mộng Kỳ thật với hắn tuyệt giao, hắn buổi tối thì ít đi nhiều cái có thể ngủ địa phương, hắn chán ghét một người ngủ, cảm giác kia làm cho hắn cả người rét run, cực độ trống rỗng. Cho nên, Hạ Tân cũng liền như thế nâng, ngược lại đối với mình lại không kém, có cần thời điểm, còn có thể đi tìm Trần Mộng Kỳ chơi đâu. Nhưng bây giờ không muốn để ý. Hạ Tân cứ như vậy lung tung không có mục đích tiêu xài lấy, thẳng đến chân trời đèn kịt một màu, thẳng đến bên người người đi đường dần dần sơ, hắn cũng hồn nhiên không có phát hiện. Sau đó điểm một cái mưa phùn rơi xuống hắn đầu vai, rất nhanh tiểu vũ biến thành mưa to, làm cho người đi đường chạy trốn tứ phía, vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ có Hạ Tân. Vẫn là cứ như vậy lung tung không có mục đích bước chậm ở đầu đường, ở nơi này chút vội vã người đi đường bên trong có vẻ hơi có chút đột ngột. Thằng đến tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ còn ven đường đèn đường, còn có mưa to như chút nước bồi bạn hắn. Hơn nữa, Hạ Tân phát hiện mình bất chi bất giác lại đi tới trong nhà bên này tiểu khu, là tiềm thức mang theo hắn trở về. Hạ Tân trực tiếp điều đầu, đi về. Không đi ra một hồi, đông nhiên nghe người ta nói, tiểu tử, mưa lớn như vậy, đừng đi nữa, qua đây tránh mưa à. Qua lại đi cần gì phải. Hạ Tân vừa quay đầu mới phát hiện, ở bên cạnh dựa vào ven đường trạm xe buýt dưới, cũng có một người đang cái kia đột mưa đâu. Đó là một thoạt nhìn 60 tuổi khoảng chừng lão nhân, mặt mũi già nua bên trên, treo nụ cười hiền hòa, rất giống nhà bên thân thiết ra ra, hướng về phía Hạ Tân mỉm cười. Lão nhân còn mang theo cái xe đẩy tay, cứ như vậy tránh trạm xe buýt dưới đỉnh đột mưa. Bất quá, cái này trạm xe buýt đỉnh lâu năm thiếu tu sửa, bên trên đỉnh cũng chỉ thừa lại phân nửa không tới. Bên dưới cái ghế cũng mất. Cấp trên giả tu kiến đứng đỉnh khoản tiền chắc chắn, cũng không biết vào của người nào túi tiền. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn hắn một cái, cứ tiếp tục quan tâm chính mình đi. Chỉ là đi ra hai bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút, hắn phát hiện lao nhân đem xe đẩy tay đẩy tới đỉnh dưới, chính mình còn đứng ở phía trên gió, bang xe đẩy tay che mưa, phòng ngừa gió đem mưa thổi tới xe đẩy tay bên trong. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là vòng trở về. Ngươi làm gì thế gọi? Bất kể nói thế nào, cũng không có ai biết không do gọi một người xa lạ tỷ dụ a. Hạ Tân là hồn hồn ngạc ngạc sống qua ngày, nhưng hắn đầu óc không ngu ngốc. Lão đại gia thân thiết cười nói, ngươi nếu như chứng kiến cá nhân ở chỗ này tới tới lui lui dội mưa xối xả đi chừng 10 chuyến, ngươi cũng biết không đành lòng. Lão đại gia nói, ra bên ngoài vừa lui lui, hầu như cả người đứng ở trong mưa, sau đó đem xe đẩy tay hướng cạnh mình xê dịch, đem bên trong nhất cũng là nhất chắn gió vị trí đằng đi ra, nhường cho Hạ Tân. Có chút ngượng ngùng cười cười, không có ý tứ, ta xe có điểm bẩn, ngươi đi vào trong bên đứng đứng, sẽ không đụng tới ngươi. Hạ Tân sững sờ lăng tiêu sái tiến vào. Lão đại gia mỉm cười thân thiện nói, thất tình a. Hạ Tân cúi đầu nhìn mặt đất không nói chuyện. Lão đại gia hiển nhiên có chút nói nhiều, loại người như ngươi tiểu tuổi trẻ còn có thể có cái gì chuyện phiền lòng, nhất định là thất tình. Bị ta nói chúng đi. Ngươi bỏ rơi nàng, vẫn là nàng bỏ rơi ngươi, vẫn là sinh hoạt bức bách mới chia tay, ngươi cũng đi đã nửa ngày, chính là không vào đi. Đừng trách đại gia ta nói nhiều, cuộc sống này à, chưa từng có không đi cam, thích đi đuổi ngay, không thích liền xong rồi, nào có nhiều thời gian như vậy để cho ngươi ở nơi này bẩn thận. Lão đại gia đắc ý xông Hạ Tân cười cười, phảng phất là ở biểu hiện hắn dài dằng dặc nhân sinh đường. Hắc, có phải hay không lại để cho ta nói chúng? Hạ Tân muốn nói, đại gia, ngươi thật không có một cái nói đúng, bất quá, hắn rất lãnh đạm không có nhận lời của lão nhân, quét mắt trên người ông già bị dầm mưa thấu hơn nửa bên thân thể. Thản nhiên nói, đại gia, ngươi nghĩ sinh ra, ta còn thực sự không thiếu nữ bằng hữu, chỉ cần ta nghĩ muốn, ta có thể tìm 10 cái, 20 cái, ta xem ngươi chính là trước lo cho chính ngươi à. Ha ha ha, có thể lừa gạt 10 cái, 20 cái tiểu nữ sinh nam nhân, cái kia đều xảo quyệt cực kỳ, cũng không ngươi như thế ngây thơ, tới cửa nhà cũng không dám đi vào. Đại gia câu nói đầu tiên đem Hạ Tân phơi bày. Hạ Tân không để ý tới hắn, xốc lên trên xe ba gác bên túi nylon nhìn một chút, bên trong đều là quả lê. Tới một người, ta đây lê có thể ngọn. Đại gia nhiệt tình tự tay muốn giúp Hạ Tân cầm, lại cảm thấy tay mình bẩn, ngượng ngùng dừng lại, tới, tự cầm, muốn mượn, không phải ngọt không lấy tiền. Vậy được, cho ta đến cái không phải ngọt ta. Ha ha ha, ngươi người này cũng có ý tứ. Hạ Tân không chút khách khí cầm một lê muốn nhúng tay vào chính mình gặm. Nói, cái kia nhớ năm đó à, ta cũng truy qua cái nhà giàu tiểu thư, sau đó ta theo vợ ta là. Chớ làm năm, ngay bây giờ à, đại gia lời mới nói phân nửa, đã bị Hạ Tân lãnh đạm cắt đứt, sự lựa chọn của ngươi nếu như đúng, về phần ngươi ở chỗ này bán cái phá lê sao, một ngày phỏng chừng còn không kiếm được 100 đồng tiền đâu, sinh hoạt được có bao nhiêu túng quẫn, hay là trước quản tốt chính ngươi à, không phải người lão là có thể giáo huấn nhân. Nếu là lúc trước Hạ Tân, là tuyệt đối sẽ không nói ra loại vết thương này nhân, nhưng, hắn hiện tại, tuyệt đối không muốn làm tiếp mình trước kia, đó cũng không có bất kỳ chỗ tốt, đến cuối cùng cũng chỉ là cái gì cũng không được, hắn tuyệt đối không làm mình trước kia, không hề làm những cái này việc ngốc. Ha ha ha, ngươi nói đúng, quả thực một ngày đều chỉ có thể kiếm 100 nhiều, bất quá, đây cũng không phải là phá lê, ta đây lê chính mình loại, có thể ngọn, còn có sinh hoạt tuy là túng quẫn, nhưng sinh hoạt nhà, ta không cảm thấy kinh tế là so sánh phẩm chất cuộc sống tiêu chuẩn, ta có con trai con dâu, bọn họ cực kỳ ân ái, đều đi ra ngoài làm công, phụ gia dụng, cho hài tử kiếm học phí, trả cho chúng ta hai cái lão nhân gia dưỡng lão, ta cảm thấy cái này tốt vô cùng. Ta còn có tôn con cháu nữ, đại tôn tử hổ đầu hổ não, vô cùng khả ái, chỉ là có chút bướng bỉnh, còn có tôn nữ, tuy là con nhỏ, bất quá có thể thông minh, cực kỳ khả ái, con trai con dâu cực kỳ ân ái. Tôn con cháu nữ mỗi ngày cùng tiến lên học tan học, cảm tình cũng tốt, toàn ra đều là khoái khoái lạc lạc, cho nên à, ta cảm thấy ta lúc đầu tuyển trạch đúng, hiện tại cuộc sống này thật vui vẻ. Đại gia phảng phất nhớ lại cái gì, mang theo vài phần kiêu ngạo, lại mang vài phần ánh mắt đắc ý khoe khoang nói, cái kia hổ nhi à, thực sự là quá già, mỗi ngày lôi kéo muội muội đông chạy tây chạy, quá keo kiệt, bắt hắn một chút vật đã nổi giận, bất quá, đối với muội muội ngược lại là tốt vô cùng, vừa có người khi dễ muội muội của hắn. Hắn liền tiến lên. Phía sau Hạ Tân đã nghe không được, hắn chỉ cảm thấy ngực mơ hồ làm đau, đau hắn khó có thể hô hấp. Một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nghe được đại gia nói rằng, ta hiện tại chính là nhà hàng rỗi, chính mình trùng điểm lê, buôn bán đi ra bán, cho hải tử mua chút đồ chơi, mua chút đồ ăn, lái nhiều tâm à, gì, ngươi. Ngươi tại sao khóc? Ngươi xem sai rồi, là mưa. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, sau đó lại cắn cửa lê nói, ngươi cái này lê, quả thực ngọt vô cùng, ngọt. Lạ à, đại gia lần nữa liếc nhìn Hạ Tân nước mắt trên mặt, cũng không có nhiều lời, cười đáp ý nói, ta đã nói, ta chồng đi ra, chuẩn ngọt, tiểu cô nương kia mua ta lê, đều nói ta lê, ngọt quá mối tình đầu, khả ưa thích, nếu không phải là ngày hôm nay trời mưa, sớm bán sạch về nhà, ta còn đáp ứng cho hổ nhi, bé gái, dạy bọn họ viết chữ. Mối tình đầu sao? Thảo nào là như thế này trước đắng sau ngọt. Hạ Tân cười một cái nói, bạn gái của ta cũng đặc biệt thích ăn lê, ngươi cái này lê không sai. Ta muốn hết, vừa lúc cầm lên đi hò hét nàng, bao nhiêu tiền? Ngươi muốn hết, tình cảm kia tốt, 2 đồng tiền một cân, nơi đây, có 5-6 chục cân đâu, coi như ngươi 100 a. Đi. Ta đây cầm. Túi cho ngươi trang. Không cần, xe đẩy tay ta cũng muốn, ta còn muốn đẩy ít đồ đi qua đâu, ngươi một lần nữa mua chiếc a. Hạ Tân không nói hai lời, đem trên người 2.000 nhiều tiền mặt đều cho lão đại gia. Đại gia ngàn tạ và tạ. Trước khi đi còn ba bộ vừa quay đầu lại cổ vũ Hạ Tân nỗ lực lên, thích đi đuổi ngay, không có gì hay bẩn thần, nhất định phải dũng cảm bên trên. Sau đó, biến mất ở trong màn mưa. Không cần đẩy xe đẩy tay, hắn cũng có thể đi ngồi xe buýt, hắn muốn đi mặt khác cái ra thành trạm xe buýt ngồi xe, liền phía trước cách đó không xa, tốc hành xe, vừa vặn thiếu 2 đồng tiền. Ai nha, ngày hôm nay thực sự là gặp may mắn, gặp quý nhân, đem ta một xe quả lê cũng mua rồi, cái kia phá xe đẩy tay đều muốn. Cái này tiết kiệm nhiều việc, quay đầu có thể cho hổ tử bé gái, lấy lòng chút đồ chơi, cuốn sách chuyện. Lão đại gia rất vui vẻ đang đợi xe buýt. Hạ Tân nhìn một chút cái này nghiêm xe lê, thuận tay lại đem một cái, cũng không để ý trên đất nước mưa, trực tiếp chỉ dựa vào sau lưng cây cột, ở đất ngập nước thượng tọa xuống phía dưới, nhẹ nhàng gặm. Chỉ là hắn thỉnh thoảng biết ngẩng đầu nhìn tới ngắm sao, muốn thấy được điểm cái gì, đáng tiếc, bầu trời một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thể chứng kiến. Mà ở bên kia Hạ Dạ, cũng liền như thế ngồi xuống góc, ôm đầu gối, giúp thân thể, nàng thật lạnh. Nàng cũng thỉnh thoảng biết ngắm nhìn bốn phía, nhưng, bốn phía cũng không có người nào, điều này làm cho nàng chỉ có thể mờ mịt nâng lên ánh mắt, đi xem đen nhánh kia bầu trời đêm. Chính như đi qua buổi tối lúc tập quán, hắn cùng nàng, đều thích đi xem cái kia vô ngần bầu trời đêm, đi cảm thán thiên địa rộng, cùng với tương lai mỹ hảo. Một ngày nào đó biết khá hơn. Đây là người nào đó thường nói. Chỉ là, bầu trời đêm vẫn là một mảnh kia bầu trời đêm, hai người tuy là cũng nhìn cái này cùng một mảnh bầu trời đêm, nhưng đêm này không giới nhân, đã ngăn lưỡng địa. Một cái không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, thoạt nhìn chán nản giống như một du côn kẻ lang thang, một cái ngồi xổm góc nhà, nỗ lực giúp thân thể, mở mịt nhìn cái này thế giới. Muốn nói, duy nhất chung một điểm chính là, hai người đều là không nhà để về, đều đối với tương lai, mở mịt luôn cuống. Hạ Tân nhìn mặt đất, nhỏ giọng thầm thì câu. Ta, lại đang làm cái gì à, rõ ràng nói qua, không hề làm chuyện ngu xuẩn như thế, cũng không tiếp tục muốn làm đi qua mình. Chỉ là, đang nghe lão nhân nói đến, ca ca em gái thời điểm, làm cho trong lòng hắn nào đó cầu nối động dưới. Hạ Tân thuận tay hướng bên cạnh trên xe ba gác sờ một cái, muốn lấy thêm cái lê, bất quá, cũng không có mỏ lấy cái kia lạnh như băng lê, mà là mỏ tới một con ấm áp mềm mại tay nhỏ bé, đối phương cũng nắm chặt hắn tay. Mà ở Hạ Dạ bên người, cũng có một người mại nhỏ vụn bước tiến, chống cây rủ, chậm rãi đã đi tới, sau đó đem ô, bỏ vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên cạnh. Chương 1195, tùy tiện trả lời. Hạ Tân sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn xuống, hắn thấy được một đôi màu hồng giày thể thao, đi lên là tròn trịa trắng tinh chân nhỏ, đến tu thân tiểu dương váy, căng mịn eo thon nhỏ, còn có mặt của đối phương. Hiểu Huyên, ngươi làm sao ở nơi này, đi trường học, cũng không phải con đường này a? Ta mới tham gia xong học lớp, đi ngang qua trạm xe buýt thời điểm, nghe người ta lẩm bẩm cái gì có người mua hắn một xe lê, hắn có thể ngồi xe buýt về nhà, ta chỉ muốn lấy, thời tiết này ăn dưới lê sao, sau đó thì có loại cảm giác, biết làm chuyện ngu xuẩn như thế nhân, ân. Đã cảm thấy có thể gặp lại ngươi, lại tới. Trúc Hiểu Huyên ngay cả có như thế một loại cảm giác, sau đó, cảm giác cũng nên nghiệm. Nàng nói, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ở mức tử, nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi ngồi cái này cần gì phải? Cần gì phải? Hạ Tân lập lại câu, kỳ thực chính hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì. Còn có, ngươi mua nhiều như vậy lên là muốn cần gì phải? Vấn đề này đáp án Hạ Tân ngược lại là biết. Hạ Tân lộ ra một bộ vẻ mặt cao hứng trả lời nói, ăn à, lê không ăn, chẳng lẽ còn có thể sử dụng sao? Trúc Hiểu Huyên tức giận nói, người khác là ăn, ngươi liền tương đối giống nhau là dùng, được rồi, ở mức tử, chớ ngu, nhanh lên một chút à, trên mặt đất nhiều bẩn à, đều là thủy. Trúc Hiểu Huyên lôi hai cái, Hạ Tân đều cố định bên trên không núp đích, hắn không nghĩ tới tới, thẳng đến đệ ba dưới thời điểm, Hạ Tân mới đứng lên, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười nói, cái này lê phải làm sao? Còn có thể làm sao, ngươi dự định toàn bộ ăn xong a? Hạ Tân gật gật đầu nói, kỳ thực ta chính là muốn như vậy. Trúc Hiểu Huyên thở dài nói, ở mức tử, ta xem ngươi chính là tiếp tục làm việc tốt, đem lưu cho người hữu duyên a, ngược lại đã làm được một nửa, không kém một nửa kia. Trúc Hiểu Huyên mặc một bộ tu thân tơ tằm lộ vai hơi mỏng ngắn tay, sung mãn ngực bộ tướng y phục ngực chống đỡ ra khỏi một đạo cao ngất độ cung, phối hợp tu thân hồng nhạt tiểu váy ngắn, hợp với nàng trước sau như một giày thể thao, rất có của nàng hoạt bát phong thái. Có một loại thời thượng nữ hài, khỏe mạnh hoạt bát mị lực, kỳ thật bình thường lời của cô gái, loại này tham gia họp lớp thời điểm, cái này phối hợp đều sẽ hợp với giày sang đan, cao cân, gốc đế cao gì gì đó, biết phối hợp. Giày thể thao, đại khái cũng chỉ có Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên cây dù đi mưa hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, ở mức tử, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Hạ Tân lắc đầu nói, hay là ta đưa ngươi đi. Vậy ngươi có cây dù sao, không có cây dù làm sao tiễn ta. Hạ Tân cảm thấy mua một bả cây dù cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, đây hoàn toàn không tạo thành độ khó. Bất quá, hắn cảm thấy nói lời này không có ý nghĩa, Trúc Hiểu Huyên cực kỳ kiên trì, cũng không phải là cái này một cái lý do là có thể phản bác. Hạ Tân đương nhiên không biết mình muốn đi đâu, nhàn nhạt trả lời, hồi trường học à, ta muốn trở về phòng ngủ. Trúc Hiểu Huyên cũng không trả lời, nàng kinh ngạc nhìn Hạ Tân một lúc lâu, cái kia thật to như bảo thạch con ngươi sáng ngời, phảng phất nhìn thấu Hạ Tân ý tưởng. Nhỏ giọng nói rằng, nếu không, đi bằng hữu ta vậy đi, nàng ngươi thuê phòng ở cũng không dùng như thế nào. Hạ Tân dừng một chút, vẻ mặt không thay đổi trả lời, ngươi trước hỏi ta muốn đi đâu, ta nói phải về phòng ngủ, hiện tại ngươi còn nói muốn đi bằng hữu ngươi cái kia, vậy vừa nãy hỏi ta ý nghĩa đâu, chỉ là tiêu khiển sao? Trúc Hiểu Huyên xinh đẹp đôi mắt híp lại, cười ngọt nói, tốt nổ nước bọn, không hổ là ở mức tử, ân. Kỳ thực ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi cũng có thể tùy tiện trả lời dưới, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, nhưng ta bảo lưu đối với ngươi ý kiến hành xử quyền. Hạ Tân muốn tiếp nhận ô, giúp đỡ bung rủ, bất quá Trúc Hiểu Huyên không cho, nói, đây là ta ô, yêu cầu chủ động bung rủ. Hai người song song ở đen nhánh trên đường phố đi tới. Bên hai đều là tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi. Hạ Tân cực kỳ bén nhạy phát hiện, cho dù ở ô dưới chính mình cùng Trúc Hiểu Huyên trong lúc đó cũng cách một điểm khoảng cách, một cái nho nhỏ khoảng chừng chỉ có nửa cái ngón trỏ khoảng cách, điều này làm cho hai người ai cũng không có đụng tới người nào. Trước kia, Hiểu Huyên đều sẽ chủ động dựa đi tới, nương đến Hạ Tân trên người. Nho nhỏ này, kỳ thực không chỉ là thân thể khoảng cách, cũng là tâm linh khoảng cách. Điều này làm cho Hạ Tân có điểm yên tâm, hắn sợ như bây giờ chính mình, biết làm bẩn thuần khiết như vậy Hiểu Huyên, đồng thời, điều này làm cho trong lòng hắn cũng có như vậy một cố không ức chế được cảm giác mất mát, hắn biết, trước kia Hiểu Huyên muốn càng ỷ lại hắn một ít, càng thuận theo hắn một chút. Tuy là chỉ có hai cái nhiều tháng tìm không thấy, nhưng, cũng không biết nàng đã trải qua cái gì, trở nên rõ ràng thành thục rất nhiều, bất kể là nói, vẫn là làm việc, đều có chứa chính mình chủ kiến, hơn nữa, cực kỳ kiên trì. Cũng không tiếp tục lúc trước cái kia sền sệt dựa vào tới ngoan ngoãn nghe lời tiểu đồ đệ. Trúc Hiểu Huyên sâu kín nhìn Viễn Phương, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, cảm giác như vậy. Đến rồi, liền phía trước những tòa lầu. Là rất thông thường phòng cho thuê, là chuyên vì sinh viên cung cấp nhà nghỉ độc thân cái chủng loại kia phòng cho thuê. Trúc Hiểu Huyên mang theo Hạ Tân, vẫn dọc theo đi ra, đi tới ba lầu, 303 phía trước. Hạ Tân hỏi một câu, ngươi làm sao có bằng hữu ngươi mướn phòng chìa khóa? Ta không có A, ta chỉ là suy đoán. Trúc Hiểu Huyên nói, tự tay ở môn lương thượng sờ sờ, cũng không có mò lấy, sau đó lại ngồi xổm người xuống, thật cao nhíu hồn viên cái mông, tự tay ở trước cửa thảm sờ một cái, lần này là thành công tìm được rồi. Không phải nói đều như thế thả chìa khóa sao? Hạ Tân phát hiện thật sự chính là như vậy, liền cửa nhà mình dưới tấm thảm, cũng cất giấu đem đồ dự bị chìa khóa. Đây là sinh viên truyền thống sao? Gian phòng không lớn, liền 20 nhiều thước vuông, có giường, có bàn máy tính, có tủ quần áo, buồng vệ sinh. Ngoài ra còn bên ngoài một cái tiểu dương đài. Rất đơn giản phòng ở. Bất quá, nên có cũng đều có. Trúc Hiểu Huyên quét mắt gian phòng, giới thiệu nói, ở mức tử, ngươi có thể ở chỗ này ngủ trước một đêm, bằng hưu ta cùng với nàng nam bằng hưu đi ra ngoài. Chơi, hôm nay là khẳng định không về được. Ân Hạ Tân gật đầu. Kỳ thực hắn đều không minh bạch tại sao mình muốn tới cái này gian phòng nhỏ, chính mình nơi nào không thể ở. Trúc Hiểu Huyên ở xác nhận dưới thủy long đầu có thể nổi trên mặt nước sau đó. Nói rằng, cái kia, ngươi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút ta đi về trước. Ân, tốt. Hạ Tân nói xong, mới phát giác được có điểm quái dị, hắn phát hiện, Hiểu Huyên là thật thành thục. Bất kể là nhãn thần, nói, động tác, đều đã lớn hơn rồi. Trúc Hiểu Huyên gật đầu, sau đó nhìn Hạ Tân, lần nữa nói câu, đi ngủ sớm một chút, ở mức tử, ngủ ngon. Sau đó một tay lôi kéo môn, một bên chậm rãi lui lại, cài cửa lại. Hạ Tân vốn đang cho rằng Hiểu Huyên muốn dính một hồi đâu, không nghĩ tới, nàng rất dứt khoát muốn đi. Điều này làm cho Hạ Tân có điểm ngoài ý muốn. Trong lòng có một điểm thả lỏng, đồng thời, cũng có một điểm thất lạc. Hơn nữa, hai người hai tháng không có liên hệ, Hiểu Huyên một câu nói cũng không còn hỏi qua. Hạ Tân còn nghĩ, dùng lý do tốt giải thích tại sao mình không hẳn, không nhận điện thoại đây này, xem ra cũng là không cần. Hắn cảm thấy có thể như vậy, là bởi vì Hiểu Huyên đối với hắn không thèm để ý. Cũng không ở tử vì sao hai tháng không có liên lạc, bởi vì, đã không có lây trước kia chủng tình cảm. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên, mỗi người đều biết biến, sẽ lớn lên, sẽ trở thành thục đâu. Trên thế giới không có tiệc không tan. Hạ Tân đi tới nho nhỏ gần đủ hắn một người dung thân buồng vệ sinh, thêm một người cũng đứng không được, sau đó rửa mặt, tiếp lấy lại đem y phục quần cởi, cầm nước nóng lau lại, liền lên giường tắt đèn giấc ngủ. Giường thực cứng, tuyệt không thoải mái, bất quá trên giường có hương khí. Chứng minh đây là nữ sinh giường, điều này làm cho Hạ Tân hơi chút dễ chịu chút. Hắc ám trong hoàn cảnh, Hạ Tân nhìn đen kịt trần nhà, trước mắt hiện lên đi qua bật bật nhảy nhảy, tương đối giống nhau hoạt bát bé gái Hiểu Huyên, đối lập bắt đầu hiện tại hơi lộ ra thành thục, trở nên càng cảm tính, càng dịu dàng đáng yêu Hiểu Huyên, thầm nghĩ, nói chuyện cũng tốt, như vậy cũng coi như được rồi. Dù sao, đây vốn chính là chính mình phải làm, hiện tại lập tức tiết kiệm rất nhiều. Phiền đâu? Hạ Tân khỏa liễu khỏa chăn. Vẫn như cũ cảm thấy cả người rét run, đơn này mỏng chăn cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu nhiệt độ. Hắn chán ghét một người ngủ. Ở Hạ Tân mơ mơ màng màng gian, phải ngủ thời điểm, đống nhiên cảm giác đôi cánh tay, từ sau bên vòng qua cổ của hắn, ôm đi lên. Điều này cũng làm cho Hạ Tân đầu góc trở nên một rõ ràng, làm cho hắn nhớ tới đi theo người đi ra ngoài chơi ban đêm, nàng chán ghét những cái này, những nữ nhân khác mùi vị, cái này thậm chí sẽ để cho hắn phạm ác tâm. Nhưng, sau lưng mùi vị, cũng sẽ không như vậy. Là, rất quen thuộc, làm cho hắn an tâm mùi vị đâu. Chương 1196, ý nghĩa. Trước kia Hạ Tân luôn là cảm thấy, thế giới chắc là mỹ hảo, giữa người và người, chắc là có thể cùng bình ở chung, giúp đỡ cho nhau. Mỗi người đều không phải là vạn năng, trong cuộc sống, ai cũng biết có nhu cầu trợ giúp thời điểm. Nếu như ở ngươi không phải đặc biệt thời điểm khó khăn, nếu như đối phương lại là nhu cầu cấp bách trợ giúp thời điểm, vậy ngươi tự tay giúp nhân ra một cái lại ngại gì đâu. Lợi ngươi lợi mình nha. Hạ Tân đã từng cực kỳ ngây thơ hy vọng, tất cả mọi người có thể vui vẻ, hy vọng lấy, mỗi người đều có thể hài lòng, giống như tiểu hài tử vậy mong mỏi vậy không có bi thương thống khổ thế giới. Nếu như tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi, giúp người khác một cái lại ngại gì, hắn cũng vẫn là làm như thế. Chỉ tiếc, sẽ không người có thể ở hắn thời điểm khó khăn, giúp hắn một cái, tuyệt đại đa số thời điểm, những người khác đều là đứng ở một bên nhìn, Hạ Tân thông thường chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết trắc trở. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, hắn cũng hầu như là vui cười lấy, an ủi mình, chính mình giúp một tay người khác, nói không chừng lúc nào, tại chính mình người bên cạnh cần giúp đỡ thời điểm, cũng sẽ có người nguyện ý biết rồi hạ thủ. Ngược lại, Hạ Tân mình là không có gặp phải. Bất quá, Hạ Dạ gặp. Ở nơi này băng lánh mà đêm đen nhánh, ở nơi này không người chỉ có mưa xối xả làm bạn đầu đường. Hạ Dạ bên người đã tới rồi cái mập mạp 40 hơn tuổi nữ nhân, tuế nguyệt ở trên mặt của nàng để lại nổi bật vết tích, thiếu phái nữ trắng nõn, thêm mấy phần sinh hoạt mệt nhọc cùng ngăm đen. Nữ nhân đạp dép tiểu ra tới. Một tay chống cây dù, mặt khác cái tay bên trong còn cầm cây dù, đi từ từ qua đây, sau đó đem ô mở ra, bỏ vào Hạ Dạ bên cạnh, giúp nàng đem phía trên gió mưa chặn. Hạ Dạ cứ như vậy ôm đầu gối không hiểu nhìn nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt cũng không dễ nhìn, cái kia hơi lộ ra xanh đen trên mặt lộ ra vài phần nụ cười hiền hòa, từ từ hướng Hạ Dạ bên cạnh tới gần, tại sao là nhỏ như vậy hải tử? Mới vừa ở trên lầu chứng kiến mang đấu lạp, còn tưởng rằng là kẻ lang thang, tiểu muội muội, ngươi mấy tuổi, cha mẹ ngươi đâu? Hạ Dạ chỉ là nhìn người đàn bà cũng không nói lời nào. Nữ nhân xê dịch hơi lộ ra mập mạp thân thể, hướng Hạ Dạ bên này gần lại dựa vào, lại đem chính mình chống ô hướng Hạ Dạ bên này rời đi, giúp nàng che mưa. Nữ nhân ở đợi một chút sau đó cũng không thấy Hạ Dạ trả lời, lại có chút lo lắng hỏi, có thể nói sao? Biết cha mẹ ngươi ở đâu sao? Hoặc là, ngươi biết đường về nhà sao? Ta đưa ngươi về nhà đi. Hạ Dạ vẫn không có nói. Cũng không biết sao. Ngươi là đang đợi ba mẹ sao? Nữ nhân nhất thời có chút không đành lòng, nhíu mày một cái nhỏ giọng thì thầm. Không sẽ là sẽ không nói bị ba mẹ từ bỏ a, ai, nhiều khả ái hài tử a, phụ mẫu làm sao nhịn tâm a. Hạ Dạ không nói gì, chỉ là bụng của nàng phát ra điểm thầm thì tiếng. Thanh âm thoáng có chút lớn, cho dù ở mưa này trong đêm, nữ nhân cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Hạ Dạ đã vài ngày không đổ. Nữ nhân sửng sốt một chút, ôn nhu nói, đói bụng không, ngươi chờ chút ta. Nữ nhân nhìn chung quanh một chút, sau đó đạp nhanh chóng bước tiến, vào bên cạnh một cái cũ kỹ trong phòng. Không có mấy phút, liền thấy nữ nhân ôm trong ngực vật gì vậy, cẩn thận dùng y phục ngăn cản đứng lên, một tay còn chống cây dù chạy lao tới. Nữ nhân vẫn chạy đến Hạ Dạ trước người, sau đó đem trong lòng dùng giấy túi gì đó đưa tới. Tới, ăn đi. Bên trong túi chính là vài cái nướng bánh, chính là dán tại trên tường nướng cái loại này bánh, bên trên còn có chút hắc, đó có thể thấy được bên trong chắc là ô mai nhân rau. Không có việc gì, ăn đi. Nữ nhân thân thiết cười cười, nhà của chúng ta chính là làm cái này. Không đáng giá vài đồng tiền, mùi vị cũng không tệ. Nữ nhân mỗi ngày dậy sớm sơ soạn, chính là đi chợ rau bán cái này bánh, một cái 5 mao tiền, miễn cưỡng có thể ứng phó ra đời sống. Cầm đi ăn đi, nhà ta còn rất nhiều. Nữ nhân nói lấy, thân thiết đem bánh nhét vào Hạ Dạ trong lòng. Bánh bên trên còn bốc hơi nóng, cảm giác ấm áp xuyên thấu qua giấy mỏng truyền lại đến Hạ Dạ trong thân thể, vì nàng lạnh như băng thân thể mang đến chút ít ấm áp. Hạ Dạ cảm thấy nữ nhân khó coi, cười rộ lên cũng khó nhìn, nhưng người tốt, rất thân thiết, cũng không làm người ta chán ghét. Hạ Dạ không muốn cầm, có thể, nàng cái bụng là đói bụng lắm. Nàng đang do dự, có muốn ăn hay không? Nàng cảm thấy nữ nhân cố gắng thân thiết. Không chỉ có để cho nàng thân thể cảm thấy ấm áp, điều này cũng làm cho nàng dần dần lạnh như băng tâm linh cảm nhận được có chút ấm áp. Nữ nhân nghi ngờ hỏi, ăn đi, ăn như vậy. Nói, nàng còn dùng tay làm một ăn động tác, bắt trước phổ bạ Hạ Dạ không hiểu ý của nàng. Còn là nói, không thích ăn không? Hạ Dạ ngây cả người, vẫn là cầm lấy một cái bánh ăn, mới cắn mấy cái, đã bị cái kia thèm nhỏ dãi hương vị hấp dẫn, cũng chịu không nổi nữa, lang thôn hổ yết ăn. Nàng là thực sự đói bụng lắm. Cắn mấy cái, hay bởi vì ăn quá mau, sắp chính hắn liên tục ho khan. Nữ nhân nói lấy, chờ một cái, ta đi cấp ngươi cầm thủy. Ai, đáng thương biết bao hài tử. Mập mạp nữ nhân, tiểu bào trở về phòng ở, trong chốc lát lại đi ra. Hắn hay dùng cốc nhựa tử thịnh một chút nước khoáng đi ra đưa cho Hạ Dạ. Lần này, Hạ Dạ không có cự tuyệt, đưa qua tay nhỏ bé, nhận lấy trong tay nữ nhân cái chén, sau đó nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Biết. Có thể nói a. Cô gái mập có chút kinh ngạc, bất quá lập tức bình thường trở lại, cười cười nói, ngươi biết ra ở đâu sao, ta đưa ngươi trở về, hoặc là, ngươi biết ba mẹ ngươi ở đâu sao, biết số điện thoại của các nàng sao. Hạ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, lại cúi cái đầu nhỏ, ăn. Nữ nhân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi, cái gì cũng không biết, ta cũng không giúp được ngươi a. Hạ Dạ dừng lại, đình chỉ ăn cái gì, nhỏ giọng nói rằng, người nhà, chết, toàn bộ. Nói xong, lại tiếp tục túi đầu gặm bánh, mặc dù là giá rẻ bánh, nhưng thực sự rất thơm, mùi vị cũng tốt. Nhất là ở khi đói bụng, Hạ Dạ cảm giác mình có thể ăn 100 cái. Nữ nhân lộ ra vài phần thương tiếc biểu tình nhìn Hạ Dạ, một lúc lâu sau đó, lại thật dài thở dài, ai, ta lại đi lấy cho ngươi vài cái bánh à, cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Cô gái mập không sợ người khác làm phiền, đây là nàng lần thứ 3, đội mưa, chạy về phòng ở, lại chạy ra, cho Hạ Dạ cầm một bao bánh đi ra, nhét vào Hạ Dạ trong lòng, cái này. Ngươi, giữ lại từ từ ăn a, còn có. Cái này. Nữ nhân sờ sờ trên người, cũng chỉ có thể lấy ra chương 50 khối, đưa đến Hạ Dạ trước người, nói rằng, đây là tiền, ngươi nếu là có muốn đi địa phương, có thể, dùng nàng ngồi xe, hoặc là, ngươi có thể đi tìm cái gì thân thích. Cô gái mập nói, còn lộ ra vài phần ấy nãy thần tình, thật sự là, nhà của chúng ta mình cũng khó khăn cực kỳ, không giúp được ngươi. Ngươi nhất định sẽ gặp phải người hảo tâm, nhất định sẽ, gặp lại sau. Mắt thấy nữ nhân muốn đi, Hạ Dạ lần nữa nhỏ giọng nói câu, tạ, ai, đáng thương biết bao hài tử a. Nữ nhân lẩm bẩm đi về nhà. Hạ Dạ cứ như vậy ngồi xuống góc, miệng nhỏ đích gầm bánh, chỉ là không biết có nữa dầm mưa đến nàng, chu vi cũng so với mới vừa ấm áp sinh ra. Nàng cảm thấy đó là một người tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Dạ động tác một trận, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn mưa, trong đầu rõ ràng lộ ra chung quanh 3D cảnh vật. Rất nhiều người đều đối nàng không tiêu điểm ánh mắt có điểm hiểu lầm, kỳ thực đây không phải là không tiêu điểm, mà là toàn bộ ánh mắt, chu vi bất kể là người, vẫn là vật, 360 độ sự vật đều chiếu vào nàng trong đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Dạ phảng phất là báo đi săn rất mạnh nhảy tuốt lên sau lưng đàn bà, đưa tay đem nữ nhân đẩy ra. Bất quá, cũng đã chậm. Một viên nhắm vào Hạ Dạ bắn tỉa đạn. Bị Hạ Dạ tránh khỏi, nhưng, nhắm vào nữ nhân viên kia, xuyên qua tầng tầng màn mưa, dễ dàng xuyên thấu nữ nhân thân thể mập mạp, để cho nàng phát thông một cái ngã nhào trên đất. Sau đó, cũng nữa không bỏ dậy nổi, cũng đã không thể trở về nhà bên trong đi. Cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, tiên huyết trong nháy mắt ở trong nước mưa lan tràn ra. Đối với người thường mà nói, một thương tuyệt đối với bị mất mạng. Hạ Dạ cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trong màn mưa, nhìn ngã xuống cô gái mập. Tay nữ nhân chân từ chối dưới, nhớ tới, bất quá cũng liền mấy giây thời gian, liền vẫn không nhúc nhích, không có khí tức. Hạ Dạ trong ngực nướng bánh cũng rồn dập rơi xuống đến rồi trên mặt đất, cái kia tợ lặt tiệc ly nước, bịch một tiếng rơi xuống đất, cút ra khỏi cách xa hơn 1 mét. Hạ Dạ cứ như vậy lăng lăng nhìn người đàn bà một lúc lâu, nhãn thần sâu thẳm mà hắc ám. Mưa xối xả lập tức liền đem nữ nhân cả người đều làm ướt, cũng đem Hạ Dạ cả người xối ướt đẫm. Trong lòng vừa mới lên về điểm này ấm áp. Trong nháy mắt đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Một lúc lâu sau đó, Hạ Dạ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn phía sau liếc mắt, sau đó thân thể lui về phía sau vừa lui mở một bước, vừa vặn tránh thoát nhắm ngay nàng chân thư kích. Hạ Dạ chậm rãi đi tới góc, cầm lấy nữ nhân giao cho nàng cây rủ, sau đó lại tới đến bên người nữ nhân, ngồi xổm người xuống, cây rủ bỏ vào trên người nàng, vì nàng che mưa. Nhưng, cái này kỳ thực không còn tác dụng gì nữa, nữ nhân cả người đều đã ướt đẫm, hoặc có lẽ là kỳ thực nàng mới vừa ba vào ba ra bang Hạ Dạ cầm bánh, cầm nước thời điểm, trên người cơ bản liền ướt đẫm, bất quá nàng cũng không để ý chút nào. Hạ Dạ đưa qua tay nhỏ bé, lại đem nữ nhân ô cũng bắt tới, dùng hai cây dù đắp lên thân thể của nữ nhân, sau đó nhỏ giọng nói rằng, cảm ơn. Ngươi ô, cảm ơn. Ngươi bánh, cũng. Cảm ơn ngươi thủy, ta đã biết mình. Nên đi cái nào, cảm ơn, còn có. Xin lỗi. Hạ Dạ nói, chậm rãi đứng lên, đối mặt hướng sau lưng đám người kia, chậm rãi bước ra bước chân, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta sớm nên hiểu, ta chính là vì thế mà tồn tại, đây chính là ta sinh mệnh ý nghĩa tồn tại. Đen nhánh kia, vô thần ánh mắt, theo chung quanh tia sáng, cũng biến thành càng phát hắc ám khủng bố. Chương 1197, ý nghĩa của ta. Ta đánh lệch rồi. Ở một chỗ cao lầu trên ban công, hai nam nhân cứ như vậy ghé vào cửa sổ, trước người bày tiếp cận hai thước súng ngắm. Chẳng lẽ là bởi vì mưa quan hệ, không có khả năng à, điểm ấy mưa đều tại ta tính toán bên trong à. Sau đó, người bên cạnh cũng nói, ta cũng không còn bắn chúng, bắn lệch rồi, vẫn là bị nàng tránh rớt. Ha ha, làm sao có thể, tránh rớt, ngươi biết viên đạn tốc độ mau hơn sao, giữa chúng ta cách 1 km ở trên, viên đạn tốc độ là 800-900 m, từ ra nòng đến bắn chúng nàng cũng liền một giây. Mặt khác người đàn ông, đem ánh mắt xuyên thấu qua hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm ống kính nhắm, nhìn xa xa Hạ Dạ, ta làm sao? Luôn cảm thấy nàng có thể chứng kiến chúng ta a. Ha ha ha, đừng nói nở nụ cười, cái này hơn nửa đêm, ở giữa nhưng là cách một hơn ngàn mét. Ngươi cho rằng ánh mắt nàng có thể xuyên qua nhiều như vậy lầu, chứng kiến chúng ta cái này mái nhà nam nhân đương nhiên không tin. Mặt khác người đàn ông nhíu nhíu mày nói rằng, thực sự rất có vấn đề, ta thực sự cảm thấy nàng đang nhìn chúng ta, một đường đi tới A, ta cảm giác, nàng thậm chí có thể chứng kiến viên đạn A, không, 5 giây thậm chí không, 1 giây thời gian, liền đầy đủ nàng phản ứng. Như vậy thì không phải là người nam nhân nói đến cái này mình cũng ngây ngẩn cả người. Mặt khác người đàn ông sắc mặt cứng ngắc nói, nàng coi là người sao, ta đã 2 năm không có thất bại nữa à? Gì, người nàng đâu, nàng thật chạy tới. Nam nhân xuyên thấu qua ống nhắm cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đã tìm không được Hạ Dạ thân ảnh, lúc này hạ lệnh, lui lại, ổn điểm đi, chúng ta cực kỳ an toàn, dưới lầu có một đội người hiểm hộ chúng ta. Nam nhân nói bỏ dậy, bắt đầu đem yêu thích bắn tỉa thương cho thu vào trong lòng, đây chính là hắn bảo vệ nhất bảo bối. Chỉ là, hắn thu thập đến phân nửa, chọn phát hiện vấn đề. Bởi vì hắn không cảm giác sát vách đội hữu hơi thở, làm sao một điểm đáp lại cũng không có. Nhiều năm cảnh giác tập quán, làm cho nam nhân ở ngắn ngủi ngây người sau đó, thậm chí chưa kịp quay đầu xem, một bên rút ra trên người súng lục, một bên xoay người nhanh chóng lui lại. Hắn cũng rốt cục phát hiện vì sao đồng đội không có phản ứng. Hạ Dạ cứ như vậy đứng ở hắn đội hữu bên cạnh, mà Hạ Dạ một chân, đem nam nhân kia hầu đạp gãy, đương nhiên sẽ không có nữa đáp lại. Nam nhân kinh ngạc trừng to mắt một cái, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi, từ Hạ Dạ cái kia nước sơn. Phảng phất không đến nay trong ánh mắt, cảm nhận được vô tận sợ hãi. Ngươi là ma quỷ sao? Hạ Dạ chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm nam nhân nói, ta thấy được, là ngươi. Nổ súng. Tại sao vậy chứ? Muốn nói vì sao, đương nhiên là vì phòng ngừa nàng là ngươi đồng bọn A. Nam nhân nói, ấn xuống ở trong tay súng lục. Đồng thời trước mắt cũng mất đi Hạ Dạ thân ảnh. Theo tiếng súng vang lên, nam nhân ánh mắt ở ngắn mất đi Hạ Dạ thân ảnh sau đó, lại lần nữa thấy được, liền thấy Hạ Dạ một tay cầm cây truy thủ, tại hắn trước người, bá bá bá xẹt qua vô số dưới. Hắn chỉ có thể nhìn được từng đạo ánh đao ở trước mắt hiện lên, giống như là cái gì răng khắp nơi ngôi sao năm cánh. Hắn nhớ tránh, thế nhưng thân thể đã không động được. Ở vài giây sau đó, liền phát hiện trong tầm mắt Hạ Dạ, bể thành hai nửa. Đến khi Hạ Dạ một lần nữa từ cái kia bãi bỏ trong nhà lầu lúc đi ra, trong nhà lầu đã lại không có một người sống. Chăm chú nhà lầu lộ ra yên tĩnh như chết. Hạ Dạ túi đầu nhìn một chút trong tay 50 đồng tiền, sau đó nhìn một chút phía trước, nàng biết mình muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì. Vậy chính là mình sinh tồn ý nghĩa, là mình nhất định phải đi làm chuyện, cũng là, chỉ có mình mới làm được sự tình. Mà ở bên kia, TEZUIENTUIVN, ở giá rẻ phòng cho thuê bên trong, tĩnh chỉ có hô hấp của hai người tiếng. Hạ Tân đang kinh ngạc sau đó, có chút không hiểu hỏi. Không phải đi rồi sao, tại sao lại đã trở về? Sau đó, cặp kia mảnh nhỏ ngó sen một dạng cánh tay, liền dây dưa chặt hơn, ôm chặt lấy cổ của hắn, bỏ tới, ở Hạ Tân bên thai thì thào nói nhỏ, rời đi. Đúng là rời đi, ta nhắc nhở chính mình, là hẳn là đi mất, sau đó. Cái kia hiểu chuyện, biết lý lẽ, biết rõ chính mình nên làm như thế nào hiểu huyên, đúng là rời đi. Hạ Tân khó hiểu. Trúc hiểu huyên tiếp tục nói, hiện tại lưu lại, là bốc đồng, không nghe lời. Không biết xấu hổ, không khống chế được chính mình nữ nhân xấu. Không nên nói bậy. Hạ Tân thận trọng xoay người, phòng ngừa chính mình áp đến Trúc Hiểu Huyên. Cho dù ở âm thầm, nàng cũng có thể chứng kiến Trúc Hiểu Huyên cái kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, ẩn chứa không nói được xấu bi. Làm sao vậy? Hạ Tân quan tâm hỏi. Không có gì. Trúc Hiểu Huyên thoáng chu cái miệng nhỏ nhắn, bất quá lập tức lại nhụt chí vậy rũ xuống ánh mắt, không nhìn Hạ Tân. Ẩm tử, ngươi biết không, lúc tới, ta liền suy nghĩ, chính mình hẳn là cách ngươi xa một chút, hẳn là giữ một khoảng cách, đây mới là ta hiện tại nên làm, là một cái có thể vì hắn người suy nghĩ, có thể suy nghĩ người khác cảm thụ cô gái tốt nên làm, thế nhưng, ta nỗ lực, ta làm không được, so với cố gắng làm cho mình đi xa lánh ngươi, ta rất rõ ràng, trong lòng mình cư nhiên lo lắng hơn, ẩm ấp tử ngươi có hay không không để ý tới ta, hai tháng đều không để ý đến ta, có thể hay không không bao giờ để ý tới ta, ta làm như thế nào nói chuyện với ngươi, làm sao giải thích với ngươi, làm sao để cho ngươi vui vẻ, ta tâm lý càng nhiều hơn, cư nhiên nghĩ đến những thứ này. Trúc Hiểu Huyên có chút vô lực cắn môi một cái nói, ta thật sự là một rất xấu nữ sinh đâu. Hạ Tân biết Trúc Hiểu Huyên phải đi nước Mỹ cùng Thương Nguyệt Vũ chơi, nhưng hắn không rõ ràng hai người chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy lúc này tốt nhất cũng không cần nhắc tới Thương Nguyệt Vũ tên, làm cho Hiểu Huyên khó chịu. Trúc Hiểu Huyên hiện tại chính bản thân chỗ cự đại mâu thuẫn trong vòng xoáy, cùng lúc nàng không quá trong lòng mình lằn danh kia, cùng lúc, trời sinh dũng cảm tính cách, lại làm cho nàng nỗ lực theo đuổi cái gì. Khả năng, trước đây có người sẽ cảm thấy Trúc Hiểu Huyên là tiểu tam, khiêu khuê mật nam bằng hữu gì gì đó, nhưng, chính cô ta thì không cho là như vậy. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, ngay từ đầu, Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân chính là vui đùa một chút mà thôi, Nguyệt Vũ mình cũng đã nói với nàng, các loại, chờ, ngoạn nghị liền đổi một cái, đây chính là Nguyệt Vũ tính cách. Cho nên, ở dần dần bị Hạ Tân hấp dẫn sau đó, Trúc Hiểu Huyên cũng không có cảm thấy biết bao áy náy, nàng có thể chờ, các loại, chờ, thưa Nguyệt Vũ buông tay, sau đó, chính mình có thể dưới sự cố gắng, không phải đều nói nữ truy nam tầng ngăn cách ra sao. Nguyệt Vũ nói, đến lúc đó sẽ phải sinh điểm khí, bất quá, chính mình nỗ lực cầu xin tha thứ lấy lòng, nàng là biết tha thứ. Cho nên, vấn đề cũng không lớn. Đúng vậy, nếu như Nguyệt Vũ không thích Hạ Tân lời nói, vấn đề cũng không lớn. Nhưng, tình huống bây giờ không giống nhau. Nàng rốt cục phát hiện, Nguyệt Vũ không biết lúc nào, chơi chơi, đem mình chơi tiến vào. Ở trên máy bay thời điểm, nàng phát hiện Nguyệt Vũ là thật thích Hạ Tân, nhất là ở nước Mỹ, hai người chung đụng trong đoạn thời gian đó, càng làm cho nàng hiểu điểm này. Cái này gây cho nàng áp lực to lớn trong lòng. Nàng cảm thấy hai người chia tay, tự có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như, chính mình đẩy nữa Nguyệt Vũ một bả, hoặc là, đẩy nữa Hạ Tân một bả, hai người rất có thể chính là một người kết cục, tuy là không để cho mình hạnh kết cục, nhưng, chắc là có thể để cho Nguyệt Vũ hạnh phúc, làm cho Hạ Tân vui vẻ kết cục. Nàng cảm thấy, mình là có trách nhiệm. Hơn nữa, nàng không biết Nguyệt Vũ là lúc nào thật tâm thích bên trên Hạ Tân, bất kể là lúc nào, nàng kia sau lại câu dẫn Hạ Tân, là được chân chính tiểu tam, phá hư tình cảm của hai người. Cái này cùng nàng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Nàng muốn cùng Thương Nguyệt Vũ làm cả đời bằng hữu, nàng không muốn phá hư hai người tình hữu nghị. Nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Hạ Tân nói Thương Nguyệt Vũ chuyện, làm như thế nào cùng Thương Nguyệt Vũ nói Hạ Tân chuyện. Nàng muốn Thương Nguyệt Vũ, cũng muốn Hạ Tân. Nàng biết mình làm là không đúng như vậy, nhưng, lại không khống chế được chính mình. Ở mức tử, ngươi biết không, lúc tới, ta chỉ muốn qua, cảm giác mình hẳn là đã thành thục, không thể như quá khứ ngây thơ như vậy, muốn, càng thành thục hơn đối đãi cảm tình, người cũng muốn thành thục một ít, không thể xin lỗi. Phía sau xin lỗi Nguyệt Vũ cái kia nửa câu, Trúc Hiểu Huyên không thể nói ra cửa. Ngày hôm nay liên nghị hội, người khác theo ta giới thiệu nói có không tệ nam hải tử, đều thật đẹp trai, khẳng định có ta thích, sau đó, ta đi ngay, ta muốn, nhất định có thể có một cái mới bắt đầu. Thế nhưng, tại sao vậy chứ? Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, nâng lên ánh mắt, hai mắt thật to, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân, nói, vì sao một điểm cảm giác cũng không có chứ, rõ ràng là cảm thấy rất đẹp trai, cực kỳ săn sóc, rất lịch sự nam sinh, vì sao? Ta tuyệt không cảm thấy xoáy đâu, vì sao chỉ có đang trên đường trở về, chỉ có lại đi ở bên cạnh ngươi thời điểm, dù cho, chỉ là hai người cùng đi đường, cũng cho ta cảm thấy rất lãng mạn. Dù cho chỉ là thay ẩm ướp tử bung dù, cũng cho ta rất vui vẻ. Ta nỗ lực làm ra một bộ thành thục dáng vẻ, biểu hiện ra bình tĩnh răng rớp, để chứng minh mình đã bán ra một bước dài, không thể lại quấn quýt đi qua, muốn đi gặp nhìn đằng trước. Thế nhưng, chỉ cần đi ở ẩm ướp tử bên người, trái tim sẽ nhảy cực nhanh, thân thể sẽ phát nhiệt, biết nóng lên, thật sự rất tốt thần kỳ a. Mặc kệ ta như thế nào đi nữa nỗ lực lừa gạt mình, thân thể cũng không chịu phối hợp ta một cái đâu. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, đã mắt ứa lệ, có chút bất lực. Có chút bàng hoàng còn giống là tiểu cô nương một dạng ánh mắt nhìn Hạ Tân, cái kia thật mỏng béo mập môi đỏ mọng khẽ run, một bộ hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ bộ dạng. Hạ Tân cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hắn chỉ biết là, toàn bộ đều là mình lỗi, tất cả sai,

hắn hiện tại quả thực xem như là so với trước đây qua được rồi, ăn uống xuyên dùng chơi, cái kia đều là cao cấp, chí ít, đời sống vật chất, là vô cùng thỏa mãn. Yên là đổi lại quất, rượu là đổi lại uống, nữ nhân cũng có thể đổi. Sau đó mỗi ngày có thể uống say như chết như ngủ, ngày thứ hai tiếp tục đi tìm điểm khẩn trương kích thích đồ đặc chơi. Hắn mặt ngoài sinh hoạt là càng ngày càng tốt, càng ngày càng hưởng thụ. Liên Hạ Tân mình cũng không có phát hiện, hắn ý đồ dùng vật chất ở trên thỏa mãn, đi lấp tu bổ tinh thần trống rỗng. Bên ngoài lấy được kết quả, ngay tại lúc này như vậy. Đây rốt cuộc coi là tốt, vẫn là coi là hư. Chương 1202, Tân sinh. Hạ Tân mơ mơ màng màng bỏ dậy, mơ mơ màng màng thay quần áo xong, mơ mơ màng màng liền hướng trong trường học tiến đến. Có đôi khi đến trường, cũng không phải là vì được cái gì, chỉ là bởi vì một thói quen bình thường mà thôi, ở muốn lên học thiên lý, một cách tự nhiên sẽ tỉnh so với bình thường sớm một chút. Hạ Tân Thụy nhãn ngông lung hướng phía trường học phương hướng đi tới, khi đi ngang qua một gian sớm một chút điếm thời điểm, tiện đường dừng lại, mua cái bữa sáng, đang cắn bánh bao, uống sữa tươi, đi ra chưa được hai bước đầu, liền nghe được có người hô to, ăn cơm à, rõ như ban ngày có người ăn cơm à, ta Hạng Liên. Hạ Tân quay đầu liếc nhìn, phát hiện một người nam nhân đang hướng hắn bên này chạy tới, phía sau một người trung niên phụ nữ đuổi hai bước sẽ không khí lực, đâm cái kia thở hồng hộc, hiển nhiên bình thường khuyết thiếu đúc luyện. Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt hờ hững nhìn, quan tâm chính mình ăn bánh bao, uống sữa tươi, vẫn nhìn nam nhân kia từ bên cạnh hắn không đến hai thước khoảng cách chạy tới, hắn mới nhỏ giọng thầm thì câu, bây giờ tên cướp cũng thật cực khổ a, lúc này mới mấy giờ liền muốn lên tiểu đội. Hắn thậm chí không nhìn thêm cái kia khóc thầm nữ nhân liếc mắt, phảng phất cái gì cũng không còn chứng kiến vậy, lại tự mình hướng trường học đi. Ân, đây chính là bây giờ Hạ Tân. Hắn mới không thèm quan tâm người khác đâu. Chính mình liều sống liều chết vì gì đây, lại lấy được cái gì đâu, hà tất khổ cực như vậy đâu. Xem, học bên cạnh những thứ này sáng suốt người, rất xa vây xem, không phải cố gắng thích gì sao, lại không thấy nguy hiểm, lại có náo nhiệt xem, nghĩ như vậy, cảm giác mình trước kia chính là cắt so với A, bên cạnh những người này muốn thông minh sinh ra A. Hạ Tân nghĩ có không có, nhàn nhã đi tới trường học. Khi đi ngang qua tuyên truyền lan thời điểm, tùy tiện mắt liếc, thấy rõ ràng hội học sinh chính phó chủ tịch vị trí, chính chủ chỗ ngồi in Tôn Lập Thành ảnh chân dung, sau đó phó chủ tịch bên trên in Bạch Vũ, cùng một người không nhận biết đại nhất nam sinh. Nếu như là Dĩ Văn nói, là có thể ở nơi này chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng ảnh chụp. Hạ Tân lăng lăng nhìn chằm chằm tuyên truyền lan nhìn 2 phút, lúc này mới bước nhanh hướng phía phòng học đi tới. Hắn kỳ thực cũng cố gắng tưởng niệm Doãn Phong Hoa, thiếu hắn, gần nhất trong trường học nhiều chuyện rất nhiều, lao xuất hiện đánh lộn đầu đả bắt chẹt vơ vét tài sản các loại sự tình, cái kia Tôn Lập Thành hiển nhiên khuyết thiếu lãnh đạo mới có thể. Hạ Tân một bên ngửa đầu uống sau cùng một điểm bánh kem, một bên đạp lên giáo học lâu trước đại bậc thang. Bên người cũng có nhiều lui tới học sinh, có tân sinh, cũng có năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học, hiện tại chính là đi học giờ cao điểm. Mà đang ở Hạ Tân bên cạnh, thì có 2 người, cười trộm lấy, hướng về phía Hạ Tân nơi cổ áo dính vào bánh kem chỉ cho chó. Dù sao người lớn như thế, uống châu sữa còn lộ đích đầy cổ áo, cũng là không thấy nhiều. Sau đó đang ở Hạ Tân một cước bước trên kế tiếp nấc thang thời điểm, người bên cạnh hướng hắn kế tiếp cước bộ vị trí, đưa ra một chân. Hạ Tân chân trước bị đẩy ta dưới, chỉ lát nữa là phải đi phía trước ngã xuống. Bên cạnh 2 người kia nụ cười trên mặt, đều đã ở bên mép nở rộ, sẽ chờ xem Hạ Tân té cái ngã sấp, ở trước mặt mọi người lúng túng bộ dáng. Nhưng mà, Hạ Tân nhưng cố dùng chân trái trên mặt đất đạp một cái, đùi phải một cái mắc câu, ở giữa bên phải nhân cằm, đem hắn cả người cho câu lên, sau đó một cước ép xuống, đạp đối phương ngực, phanh một cái đè đến rồi trên bậc thang. Làm cho người nọ đầu cho bậc thang dập đầu vừa vặn, ôm đầu tại nơi một mạch rên gì đâu. Kịch tình biến hóa quá nhanh, nam sinh kia hiển nhiên có điểm không phản ứng kịp. Hắn không minh bạch, người trước mắt này, là đùa giỡn tạp kỹ. Hạ Tân như trước quan tâm chính mình, ngửa đầu uống một điểm cuối cùng bánh kem, vẫn đem bánh kem một giọt không dư thừa uống cho hết, lúc này mới cúi đầu nhìn bị chính mình một cước dẫm ở trên bậc thang nam sinh. Nụ cười nhạt nhòa nói, chơi thật khá sao. Nam sinh chật vật ho khan 2 tiếng, sắc mặt đỏ lên. Vốn định xem Hạ Tân chê cười, không nghĩ tới mình đổi thành bị người vây xem chê cười. Bên cạnh đi ngang qua nam nữ sinh dồn dập dừng bước lại nhìn hắn bị người đạp đâu, điều này làm cho hắn phá lệ khó chịu. Nam sinh sắc mặt đỏ bừng, nỗ lực làm ra biểu tình buông lỏng, không để cho mình có vẻ khó chịu, chỉ đùa một chút thôi, kích động như vậy cần gì phải. Hạ Tân cười cười nói, ta chưa nói ngươi không phải nói đùa à, ta đây lúc đó chẳng phải chỉ đùa với ngươi sao, đạp hai ngươi chân đùa giỡn một chút nha, ngươi khẳng định cũng rất muốn cười phải không, rất buồn cười à. Nam sinh hoàn toàn từ Hạ Tân trong lời nói cảm nhận được đùa cợt mùi vị, nhất thời sắc mặt cứng ngắc không cười được. ta cho ngươi biết, ngươi đừng sang bậy, chúng ta nhưng là Lý gia rút. Hạ Tân nhíu mày một cái, coi như quân huấn cộng thêm khai giảng, này cũng vẫn chưa tới 2 tháng đâu, trong trường học đều làm ra cái gì Lý gia bang tới sao? Hắn kỳ thực còn muốn vui đùa một chút nam sinh này, bất quá, hắn hiện tại đã khiến cho vây xem. Ai đây a? Thật là phách lối. Tại giáo học lâu trước đằng người, con bà nó. Ngưu bức lớn. Một đống lớn học sinh ở bên cạnh thấy thế nào, Hạ Tân ở trong trường học cũng không muốn làm người khác chú ý, hắn hy vọng chí ít ở trong trường học, có thể giống như trước giống nhau. Cho nên, Hạ Tân thu chân về, lắc đầu nói, bây giờ tân sinh thật đúng là thiếu giáo dục, ta càng ngày càng hoài niệm Doãn Phong Hoa người kia. Trước đây Doãn Phong Hoa liền cho tân sinh lên nhiều sinh động hình tượng chương trình học, đưa tới căn bản không có người dám tại hắn quản hạt phía dưới gây sự. Hạ Tân nói xong cũng hướng trong tòa nhà dạy học đi tới. Nam sinh còn cho rằng Hạ Tân sợ trốn, tại phía sau Dương Dương đắc ý theo người khoe khoang đâu. Hạ Tân mơ hồ nghe được hắn còn hỏi người, Doãn Phong Hoa là ai? Mặc dù là quen thuộc lớp Anh ngữ, bất quá, lão sư đã đổi. Nếu như là quá khứ ước toa lớp Anh ngữ, Hạ Tân loại này bị trễ, thông thường phải bị ước toa tự tiếu phi tiếu giáo huấn biết, sau đó bị phạt diện bích hối lỗi 5 đến 10 phút, làm cho một mình hắn tại phía sau hướng về phía tường thanh tỉnh một chút, sau đó cũng sẽ bị các học sinh chê cười. Phần lớn người về sau đều hội trưởng trí nhớ, cũng liền Hạ Tân quanh năm bị phạt đứng A. Nhưng người mới tới này, lão sư sẽ không nhiều như vậy quý củ, đối với học sinh đến trễ tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trên thực tế, coi như hắn nói cái gì, Hạ Tân cũng sẽ không hiểu. Có thể phạt hắn đứng người, chỉ có ước toa mà thôi, các lão sư khác hắn thật đúng là không để vào mắt. Hạ Tân ở trong góc, phòng ngủ dành riêng chỗ ngồi xuống. Mọi người ở thảo luận, buổi trưa đi điện tử cạnh kỹ club hỗ trợ chiêu tân. Trương Phong biểu thị đã sớm hy vọng cái ngày này, rốt cục cũng đến rồi chính mình điều giáo người mới lúc. Ngày này năm trước, bọn họ vẫn bị người làm khó dễ. Tăng Tuấn tràn đầy phấn khởi biểu thị, hắn phải làm giám khảo, hắn chỉ nhận xinh đẹp nữ thí sinh. Một hồi muốn, phảng phất lần trước điện tử cạnh kỹ club khảo hạch, mấy ngày hôm trước mới vừa phát sinh một dạng, không nghĩ tới này cũng đi qua một năm. Bất quá, hiện tại, mọi người có thể đều có, đưa qua toàn quốc tổng quán quân vinh dự xưng hô. Liền cùng cái kia xuất ngoại mạ vàng trở về hải quy tựa như, phá lệ được người kính ngưỡng. Mấy người nằm mộng cũng muốn lấy có thể có điểm người hái mộ, tốt nhất lại tổ cái phấn ti đoàn gì gì đó, Tàng Tuấn càng hy vọng có một cái dành riêng Tàng Tuấn độc sủng hậu cung phấn ti đoàn. Hạ Tân phát hiện tất cả mọi người thật cao hứng, duy chỉ có Bạch Vũ có điểm mặt ủ mày cho. Ngươi làm sao vậy, hội học sinh sự tình, nói học sinh bây giờ sẽ là chuyện gì xảy ra, ta làm sao phát hiện, không thấy hội học sinh làm việc. Bạch Vũ lắc đầu. Tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng nói, làm việc đều bị rơi xuống, Tôn Lập Thành đem hội học sinh biến thành nhà hắn, với hắn lẫn vào, hết thể để bạt thượng vị, từng cái bộ trưởng, bộ môn quản lý, đều là huynh đệ của hắn bằng hữu kiêm bạn gái, hiện tại không quá giống hội học sinh, tương đối giống nhau thân hữu của hắn biết. Tất cả mọi người bận. Chuyện khác đâu, nào có ở không làm việc a? Hạ Tân đại thể có thể đoán được Bạch Vũ trong miệng nói không nên lời chuyện khác là chỉ cái gì, cũng khó trách hiện tại trường học càng ngày càng rối loạn. Bởi vì căn bản không người xế vào. Hắn cũng nhớ tới tốt nghiệp tiểu trong suốt học tỷ, dù cho cái này kỷ luật bộ phận bộ trưởng ở cũng tốt. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi đang học sinh sẽ làm sao? Bạch Vũ lắc đầu, chỉ có thể nhìn làm, hiện tại, tình huống có điểm loạn. Còn có, trong trường học cái kia Lý Gia Bang là vật gì, ngươi biết không? Bạch Vũ lắc đầu cười khổ không thôi, đây cũng dính đến mặt khác cái phó chủ tịch bối cảnh, một lời hai ngữ cũng nói không rõ ràng. Ta lúc đầu nếu như không có thêm hội học sinh thì tốt rồi. Hạ Tân còn muốn nói điều gì, liền thấy bên ngoài có hai cái hội học sinh thành viên tới rồi. Bình thường không làm việc hội học sinh, lần này tới ngược lại là dị thường nhanh chóng. Hạ Tân ở đây không, có người tố cáo hắn, cửa trường học đánh người, theo chúng ta đi một chuyến A. Hai người ngay trước cả lớp bạn học mặt, liền đem Hạ Tân kéo ra ngoài. Chương 1203, trường học quy định. Không có việc gì, không có việc gì, là hiểu lầm. Ta làm sao có thể đánh người chứ, nhất định là hiểu lầm. Hạ Tân mỉm cười lưu lại một câu như vậy làm cho mọi người yên tâm, sau đó liền theo hội học sinh hai người đi ra. Bạch Vũ biểu thị tan học về sau liền đi qua tìm Hạ Tân. Hạ Tân biểu thị không cần, chỉ là một cuộc hiểu lầm. Nói xong, liền theo hai cái hội học sinh người đi ra. Hạ Tân vẫn là rất phối hợp hội học sinh công tác. Theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ nói, các người, hiệu suất làm việc rất cao à, tham gia tình phát sinh. Đã có người với các ngươi phản ứng làm sao cũng phải 15 phút ta, lúc này mới nửa giờ không đến liền tới tìm ta, cực khổ. Ít nói nhảm, đi nhanh một chút. Chỉ tiếc, hai vị này hội học sinh cao kiền rất cao ngạo, cũng không có muốn với hắn cái này tội nhân đảm tiêu ý tứ,

hắn thật sự là không nhìn nổi, đây cũng quá ngu xuẩn. Mình ban đầu làm sao lại đem như thế một con heo cho tạo nên đi đâu. Lý Liền Tinh ngồi vào Hạ Tân đối diện, cùng Hạ Tân đối chọi gây gắt lấy, đe dọa nhìn Hạ Tân, sau đó lại gần, nhẹ giọng nói, không thể không nói, ngươi quả thực rất giỏi, tùy tùy tiện tiện là có thể đem người chơi làm với vỗ tay trong lúc đó, ta ở trường học cũng nghe qua, làm sao lại chưa nghe nói qua ngươi như thế người đâu. Có một số việc, Hạ Tân không làm, không có nghĩa là hắn biết làm. Không phải chỉ có Doãn Phong Hoa một người có thể gạt người, có thể đùa bỡn người khác. Chỉ là bởi vì trước kia Hạ Tân là người tốt, hắn sẽ không đi làm loại này sự tình, mà bây giờ, hắn không sao cả. Hắn không sợ hãi. Chính như người nào đó nói, đại bộ phận người tốt đấu không lại phần tử xấu, chỉ là bởi vì phần tử xấu không điểm mấu chốt, người tốt có kiên trì của mình, một ngày người tốt đổi bại, đó là cực kỳ đáng sợ. Hạ Tân hiện tại kỳ thực liền có chút không sai biệt lắm loại tình huống này, từ bỏ tự mình đi tới tín ngưỡng cùng kiên trì, làm một cái tuyệt đối chính mình, lợi người của ta, hắn hiện tại đã không có gì hạn chế. Hạ Tân một tay tựa ở trên bàn, nâng gương mặt nói, đây coi là cái gì, tiểu đầu mục hạ chẳng, đổi đại bột bên trên sao. Hai anh. Lý Liền Tinh cười lạnh nói, lúc đó tại chỗ rất nhiều học sinh đều thấy được, còn có lao sư cũng nhìn thấy, ta tùy thời có thể tìm người để chứng minh, căn bản không cần với ngươi mở chứng cứ gì, ta đây cũng không phải tòa án, ngươi nghị chống chế, đi tìm hiệu trưởng, bí thư nói đi. Nói xong hắn còn hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh lục y phục nam sinh, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, quay đầu thu thập ngươi. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Hạ Tân nói, người đánh người phải không tranh sự thực, không có gì hay nói xạo, chúng ta bây giờ nên thảo luận là liên quan tới ngươi nghiêm phạt vấn đề. Hạ Tân cười cười nói, ồ, thật là dữ a. Lý Liền Tinh liền bày ra một bộ, có thành kiến đi theo trường học nói vô lại dáng vẻ, Hạ Tân thật đúng là bắt hắn không có gì biện pháp. Bất quá, Hạ Tân cũng không để ý. Nhướng lông mày một cái nói, không phải không phải không phải, trước đừng hỏi trường học lao sư a, vẫn là hiệu trưởng xa như vậy. Ta cảm thấy liền dứt khoát hỏi một chút hội chủ tịch sinh viên, Tôn Đồng Học A. Hạ Tân nói, nhìn về phía Tôn Lập Thành, Tôn Chủ tịch, thân là chính chủ tịch, ngươi không nói hai câu sao, ta rõ ràng cho thấy bị người oan uổng A, ngươi thực sự không tính thay ta chủ trì công đạo nói hai câu. Tôn Lập Thành đã nghĩ ngồi xem cho vui, nào nghĩ tới Hạ Tân đột nhiên đem chiến hỏa đốt tới trên người hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Hắn hoàn toàn không muốn dính vào A. Hắn rõ ràng nhất, Hạ Tân tuyệt đối không phải là cái xương dễ gặm. Liền Doãn Phong Hoa đều người không đối phó nổi, có thể đơn giản sao, nhưng, cái này mới tới, cũng là đến thế ồn ào, hậu trường không tầm thường a, hắn đã nghĩ tỏa sơn quan hổ đấu. Hạ Tân đương nhiên là nhìn ra Tôn Lập Thành ý tưởng, làm sao có thể làm cho hắn tốt như vậy quá. Tới đây xem cuộc vui phải không? Đẹp mắt không? Hạ Tân chính là cố ý muốn cho ngươi cũng theo diễn cái này xuất diễn. Lý Liền Tinh có điểm hết ý nhìn về Tôn Lập Thành, ánh mắt ở trên người hai người qua lại dò xét dưới. Không minh bạch Hạ Tân vì sao đột nhiên tìm Tôn Lập Thành chủ cầm công đạo. Nghi ngờ trong lòng lấy, hai người này lẽ nào cũng có quan hệ. Tôn Lập Thành căn cứ không phải dính vào hai người chuyện ý tưởng, đánh giọng con nói, ta, đối với chuyện hồi sáng này cũng không phải là hiểu rất rõ, đối với chuyện của ngươi, thì càng không rõ lắm, ta muốn, ta một cái gì cũng không biết nhân, vẫn là liền đang ngồi yên lặng xem Lý Phó Chủ tịch xử lý A. Biết, đây không phải là hỏi đôi câu sự tình sao, ngươi cái này thân là chính chủ tịch. Làm sao có thể đối với học sinh bị hoan uổng sự tình chẳng quan tâm đâu, ta xem, ngươi thì tùy hỏi mấy người, tỉ như hỏi một chút đi ngang qua học sinh, hỏi một chút lao sư, hỏi một chút tiền nhiệm chủ tịch, hỏi một chút những học sinh khác người biết, đều sẽ biết chân tướng của sự tình. Ta khẳng định là bị hoan uổng. Hạ Tân cực kỳ khẳng định hạ cái tổng kết. Hắn lời này, nghe không thành vấn đề, chính là làm cho Tôn Lập Thành hỏi nhiều, dĩ nhiên là hiểu rõ chân tướng của sự tình. Không biết, liền muốn hỏi nhiều nha. Nhưng mà, Hạ Tân đặc biệt ở trong đó bỏ thêm một cái đặc thù người, tiền nhậm chủ tịch. Cái này ở những người khác nghe tới, là ám chỉ Tôn Lập Thành đối với chức vụ không biết, có thể hỏi thăm một chút tiền nhậm chủ tịch. Nhưng, Tôn Lập Thành biết trong đó ý tứ chân chính, Hạ Tân làm sao lại hảo đoan đoan gọi hắn đi hỏi tiền nhậm chủ tịch Doãn Phong Hoa đâu, quan hệ của hai người cũng không tốt như vậy. Trong lòng của hắn niệm nhanh đổi, biết Hạ Tân nếu đã biết tối như vậy thì, nhất định là bởi vì hắn biết Doãn Phong Hoa sẽ để cho chính mình bang Hạ Tân. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, bất quá, Doãn Phong Hoa cuối cùng cùng Hạ Tân không giải quyết được gì, khả năng đạt thành một hiệp nghị nào đó cũng khó nói. Không phải nói trên đời này không có vĩnh cửu địch nhân, cũng không có vĩnh cửu bằng hữu sao. Hắn từ Hạ Tân trong ánh mắt nhìn thấu như thế một tầng ý tứ. Sau đó, hắn đang do dự, nếu như Doãn Phong Hoa làm cho hắn dính vào Hạ Tân cùng Lý Liền Tinh sự tình thì khó rồi, hai người kia cũng không tốt làm, hắn không muốn làm chính mình sứt đầu mẹ chán. Tôn Lập Thành bắt đầu hối hận chính mình ngày hôm nay sang đây xem vai diễn, cái này nếu không qua đây, không phải chuyện gì cũng bị mất sao, chính mình thực sự là rảnh đến hoảng, tới đây xem náo nhiệt gì, thời điểm này không bằng đi bồi bồi mới trò chuyện nữ đâu. Hạ Tân tự tin mỉm cười làm cho Tôn Lập Thành cực kỳ hoảng sợ, hắn căn bản không minh bạch Hạ Tân ở đâu ra tự tin, Doan Phong Hoa nhất định sẽ làm cho chính mình giúp hắn. Tôn Lập Thành do dự một lát, rốt cục vẫn phải nói rằng, không cần, hiện tại, ta mới là hội chủ tịch sinh viên, ta cho rằng, Lý Phó Chủ tịch có năng lực xử lý tốt chuyện này. Tôn Lập Thành nghĩ thông suốt, Doan Phong Hoa quả thực lợi hại, nhưng hắn bây giờ không phải là tốt nghiệp, không quản được mình sao, vậy mình còn tìm hắn cần gì phải. Mình bây giờ căn bản không cần chim hắn. Tôn Lập Thành làm hội chủ tịch sinh viên, cũng biến thành có điểm tâm cao khí ngạo đứng lên, trong giọng nói có điểm không đem Doãn Phong Hoa để trong mắt. Tự nhiên, cũng sẽ không đi để ý tới Hạ Tân lời nói. Như vậy a, ngươi xác định sao? Hạ Tân mỉm cười, lời nói mang theo uy hiếp hỏi lại lần nữa. Tôn Lập Thành cũng là bị khơi dậy ngạo khí, đối đầu gay gắt trả lời, ta cực kỳ xác định. Vậy là tốt rồi, ngươi xác định như vậy, không hối hận là tốt rồi. Hạ Tân lời này bên trong, ý uy hiếp liền thập phần dày đặc. Tôn Lập Thành vẫn duy trì hội chủ tịch sinh viên uy nghiêm, không thèm quan tâm Hạ Tân. Hắn còn trông cậy vào Hạ Tân đi theo Lý Liền Tinh lẫn nhau mới, bất quá, thật bất ngờ, Hạ Tân cư nhiên cứ như vậy nhận tài. Thừa nhận mình đánh người, đạp người. Sau đó xử phạt là ký đại qua một lần, thêm 1/3000 chữ kiểm thảo, ở toàn trường sư sinh trước mặt ăn năn, cộng thêm quét tước thao trường, nhặt rác. Hạ Tân mỉm cười, nhất định sẵn sàng nên thiết bị. Điều này làm cho Tôn Lập Thành không rõ cảm thấy hoảng hốt. Hắn biết, Hạ Tân cũng không phải dễ dàng như vậy nhận tài nhân, không minh bạch Hạ Tân đến cùng muốn làm cái gì, nhất là Hạ Tân khỏe miệng nụ cười, nhìn hắn không rõ có điểm tâm hoảng sợ. Ngược lại là Lý Liền Tinh thật cao hứng, cho rằng Hạ Tân rốt cục chịu thua khuất phục, rất cao ngạo tuyên bố, làm cho Hạ Tân hiện tại, lập tức đi tới đem thao trường quét dọn sạch sẽ, không cho phép chứng kiến nửa điểm rắc rưởi. Còn có một tuần bên trong nộp lên kiểm tra. Hạ Tân biểu thị tiếp thu. Làm một chút làm, ta lập tức phải đi làm. Cam đoan ngươi xem không đến nửa rác rưởi bình. Sau đó Hạ Tân ra khỏi cửa thì tùy tìm mấy cái học sinh, một người 200 đồng tiền, khiến người ta quét tước thao trường đi. Đi tới cửa phòng học thời điểm, vừa vặn lớp Anh ngữ tan học, Bạch Vũ đi tới, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì, Hạ Tân một bộ như thường dáng vẻ biểu thị, ta có thể có chuyện gì, hiểu lầm mà thôi. Là như vậy phải không? Vậy tốt nhất, Bạch Vũ gật đầu. Hạ Tân hoàn toàn khi này sự tình chưa có phát sinh qua vậy. Cùng thứng lui tới không hai bên trên lấy giờ học, xem sách, ngẫu nhiên nhìn điện thoại di động, sau đó ghé vào trên bàn học ngủ thấy. Sau khi tan lớp, còn bị Triệu Giai Dĩnh lôi kéo đánh thư đi phòng làm việc. Triệu Giai Dĩnh thuận miệng hỏi Hạ Tân một câu, Lãnh Tuyết Đồng làm sao vậy, làm sao đột nhiên liền nghỉ học. Hạ Tân lắc đầu, không biết, ngươi nghĩ nàng. Ta muốn nàng cần gì phải, ta thần kinh sao. Triệu Giai Dĩnh ước gì Lãnh Tuyết Đồng vĩnh viễn đừng trở về đâu. Ở từ giáo sư lầu lúc đi ra, Hạ Tân còn chứng kiến Trúc Hiểu Huyên. Hình như là mới cương thể dục giờ học trở về, Trúc Hiểu Huyên ăn mặc mốt ngắn tay quần sóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo điểm mồ hôi dịn, cùng một người nữ sinh, còn có hai tên nam sinh song song trò chuyện, đã đi tới. Ánh mắt của hai người được rồi dưới, Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn là một bộ cầm Hạ Tân làm người xa lạ dáng vẻ, từ bên cạnh hắn đi tới, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Thầm nghĩ, Hiểu Huyên như vậy sẽ không được tinh thần phân liệt ta. Bởi vì, đang ở đêm qua, Hiểu Huyên trả lại cho hắn gửi nhắn tin, nói một ít, không thể đơn giản nói ra khỏi miệng trọng tâm câu chuyện. Cái này ban ngày vừa thấy mặt, liền cùng người dương tựa như. Như vậy thực sự không thành vấn đề đâu, đây là biện pháp giải quyết vấn đề sao? Hạ Tân cực kỳ hoài nghi. Trong một ngày, hắn cũng không còn gây chuyện gì. Thoạt nhìn giống như là cùng thường lui tới không hai. Thẳng đến buổi chiều sau khi tan học, hắn mới đánh điện thoại cho Vương Việt. Cho ta phái hai người qua đây. Phải giống như học sinh nữ, yêu cầu ngươi biết. Ta muốn làm cá nhân. Thầm nghĩ, Tôn Lập Thành hiển nhiên không minh bạch, Doan Phong Hoa có thể phục chúng. Đó là bởi vì bản thân hắn không có bất cứ vấn đề gì, người khác ở trên người hắn tìm không được bất luận cái gì khuyết điểm hoặc là kẽ hở. Hắn cơ hồ là hoàn mỹ, không có kẽ hở lưu cho người khác. Mà Tôn Lập Thành cũng không giống nhau, hắn đơn giản là một thân nhược điểm. Cho rằng là một hội chủ tịch sinh viên, hắn liền toàn trường lớn nhất, như trước kia Doan Phong Hoa ngồi ngang hàng với. Ngây thơ. Hạ Tân đều thừa nhận Doãn Phong Hoa cực kỳ vướng tay chân, người nọ có điểm không thể soi mói. Nhưng Tôn Lập Thành. Hạ Tân có 100 chủng phương pháp làm cho hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lời nói thông tục điểm, vẫn là câu nói kia, người tốt đâu không lại phần tử xấu,

đưa tới trên mặt bị mặt đất nhô ra vạch xuống, lúc đó, huyết đều nhỏ đến Hạ Tân trên mặt. Cái kia máu đỏ tươi, ở lanh tuyết đồng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ phá lệ kiểu diễm. Nhàn võng, chống đỡ mời tới. Nhàn võng. Hạ Tân lại là tự trách, lại là hối hận, cũng không còn suy nghĩ nhiều, vẻ mặt lo lắng vươn tay, phảng phất chạm đến quý báu nhất tác phẩm nghệ thuật vậy, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng quá lanh tuyết đồng chân nhăn khuôn mặt, có thể rõ ràng cảm nhận được, phảng phất là ở hoàn mỹ không một tí vết, chân nhăn không có chút nào lực ma sát mỹ ngọc bên trên, mò tới điểm một cái thô ráp vết chảy cái loại cảm giác này. Mặc dù là rất cạn một vết thương, nhưng phóng tới lanh tuyết đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng làm người ta cảm giác, điểm ấy vết chảy phá hủy trên thế giới tốt đẹp nhất đồ đạc. Hơn nữa, đây chính là đối với nữ sinh là tối trọng yếu khuôn mặt. Đều hắn ta, cái này. Chẳng lẽ lưu lại dấu vết ta? Chương 1210, hạ xuống độ khó. Nếu như bởi vì mình quan hệ, ở lanh tuyết đồng trên mặt chừa chút dấu vết, cái kia Hạ Tân thực biết cả đời lương tâm bất an. Lanh tuyết đồng là hắn cho đến nay đã gặp, xinh đẹp nhất cô gái, Hạ Tân cảm thấy. Lanh tuyết đồng trên mặt, dù cho có một chút ít đồ, cái kia đều là đối với cái này trên thế giới xinh đẹp nhất cô bé khinh nhẫn. Lanh tuyết đồng bị Hạ Tân như vậy vuốt khuôn mặt, cảm giác có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Tuy là nàng cũng biết, Hạ Tân trong ánh mắt, tràn đầy lo lắng tự trách, tuyệt không có nửa điểm chiếm tiện nghi ý tứ, nhưng, một cô gái, như vậy làm cho một người đàn ông đứa bé vuốt khuôn mặt, vẫn là rất khiến người ta xấu hổ. Lanh tuyết đồng rốt cục không thể nhịn được nữa, có chút bất mãn sáng giọng, người đã khỏe không có. Còn không có sở đủ à. Hạ Tân lúc này mới phản ứng kịp chính mình tại cần gì phải, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau hai bước, xin lỗi, ta, đều là ta, không đúng, bây giờ không phải là nói lúc này, phải gọi người, lập tức được tìm người, kêu thầy thuốc, phải gọi bệnh viện bác sĩ, không đúng, muốn trừ sẹo, hay là nên cứ gọi thẩm mỹ viện, không phải, vẫn là người đó người quen biết tương đối nhiều, được lập tức, nhanh lên. Hạ Tân hốt hoảng tự tay muốn sờ điện thoại di động, sau đó không phải cẩn thận mò tới nóng bỏng bánh kem bên trên, hắn nóng hét lên một tiếng, liền lùi lại mấy bước, một cái ngã ngồi đến rồi trên mặt đất. Hạ Tân thực sự có điểm hoảng hồn. Ở lanh tuyết đồng trên mặt thiêm vết thương, chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể tha thứ. Ngược lại lanh tuyết đồng một điểm không hoảng hốt, còn bị Hạ Tân chọc cười. Tức giận nói, ngươi trông ngươi xem, ta đều không sợ, ngươi vội cái gì? Hạ Tân vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên muốn hoảng sợ, đây chính là nữ sinh là tối trọng yếu khuôn mặt. Nếu như chừa chút sẹo phải làm gì đây, ngươi không lo lắng sao, nữ sinh không phải đều rất lo lắng mặt sao. Có quan hệ gì, lo lắng đương nhiên sẽ có một điểm, ai cũng không muốn trên mặt xấu xí a. Lanh tuyết đồng thản nhiên nói rằng, bất quá, ta cảm thấy các loại, chờ, mới da mọc ra hẳn là thì tốt rồi a, cảm giác không nghiêm trọng như vậy, hơn nữa, coi như được không, lại có quan hệ thế nào, lẽ nào cũng bởi vì trên mặt ta nhiều một chút sẹo, người yêu thích ta mà bắt đầu chán ghét ta. Như vậy thích cũng không tránh khỏi giá quá rẻ, chán ghét người của ta, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì ta trên mặt có điểm sẹo trở nên yêu thích ta, ta cũng sẽ không bởi vì. Này chút chuyện, liền làm không xong việc, không có gì ảnh hưởng quá lớn a. Hạ Tân trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn ngược lại là biết, Lanh Tuyết Đồng không phải cái loại này chỉ nhìn bề ngoài nữ hài, nàng chú trọng hơn một người nội hàm, nàng phỏng chừng cũng là hy vọng người khác không muốn chỉ chú ý bề ngoài của nàng, càng nhiều hơn chú trọng của nàng nội tại a. Bất quá, thật hy vọng nàng có thể đối với bề ngoài của mình để ý hơn dưới, đây chính là toàn bộ thế giới nam sinh bảo tàng. Hạ Tân bỏ dậy, vỗ mông một cái, nói, cái kia, chúng ta đây chờ thêm vài ngày xem có thể hay không được rồi, nếu như được không, tuyệt đối phải đi xem bác sĩ. Lanh Tuyết Đồng đối với lần này từ chối cho ý kiến. Hạ Tân nói, đang ở Lanh Tuyết Đồng bên cạnh ngồi xuống. Hai người song song ngồi, uống bánh kem, nhìn sáng sớm Tân Văn, liền cùng ngày xưa giống nhau. Chỉ là một lúc lâu sau đó, Hạ Tân bất thình lình toát ra một câu, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật vẫn cảm thấy, mặc kệ tốt, được không cũng không đáng kể. Ân. Ngược lại. Ta cưới ngươi làm vợ đi. Phúc. Khắc, khắc, khái khái. Đề tài này biến hóa quá nhanh, Lanh Tuyết Đồng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, một khẩu bánh kem cắm ở trong cổ họng, sặc nàng liên tục ho khan. Lanh Tuyết Đồng ho khan một lúc lâu, mới dừng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt về phía Hạ Tân nói. Ngươi đột nhiên nói cái gì à? Không phải, đã sớm nói xong sao, khi còn bé đã nói tốt, đến khi gặp mặt lại thời điểm, nếu như ngươi ngực còn không có lớn lên, trao đổi câu ngọc, ta tới chịu trách nhiệm cưới ngươi. Ngươi, nghĩ tới a? Lanh Tuyết Đồng cũng không biết nên nói cái gì, vẻ mặt thần tình phức tạp nhìn Hạ Tân. A Hạ Tân mắt liếc Lanh Tuyết Đồng hơi lộ ra tiếc nuối bộ ngực nói, quả nhiên, cùng khi còn bé giống nhau, không có lớn lên đâu, nói, có phải hay không? Còn giúp nước? Nghe thế, Lãnh Tuyết Đồng chính là khá hơn nữa tính khí cũng nhịn không được à, hướng về phía Hạ Tân mắt chính là một quyền quá khứ. Phanh một cái, ở giữa hồng tâm. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Tân nói, ngươi nếu như muốn chết có thể nói thẳng, ta lập tức thành toàn ngươi, không cần dùng như thế phương thức uyển chuyển nói cho ta biết. Hạ Tân vẻ mặt thống khổ che mắt, bất đắc dĩ nói, xin nhờ, cũng không cần một lời không hợp liền động thủ đi, thua thiệt ta da dày thịt béo, có thể chịu đánh. Là chính ngươi muốn chết. Lãnh Tuyết Đồng thoáng phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt toán khí. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Nói như thế nào nàng cũng là một nữ sinh, cũng sẽ ở ý bầu ngực lớn nhỏ. Cái gì gọi là bộ ngực cùng khi còn bé giống nhau không có lớn lên, còn giúp thủy. Nàng hận không thể trước tiên đem Hạ Tân đầu đánh ngâm nước. Chính mình rõ ràng có lớn lên được không? Ta phát hiện, ngươi đối với ta là thật dưới rảnh tay à, không nói hai lời chính là một quyền. Ngày hôm qua lôi kéo ta, liền tắt ta hơn 10 bàn tay, hơn nữa, thật vẫn đem ta đẩy xuống lầu đi, thiếu chút nữa thì chết. Ngươi lại nói lung tung, thì không phải là kém chút, mà là thực sự chết, hơn nữa, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nói, vẫn còn ở Hạ Tân trước mắt giờ giờ lên quả đấm nhỏ. Cái này kỳ thực cũng không có cái gì lực uy hiếp, ngược lại làm cho Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng cực kỳ khả ái. Không dùng sức điểm, đánh như thế nào tình ngươi, ngươi có thành kiến Lãnh Tuyết Đồng nét mặt bây giờ giống như một vẻ mặt oán khí tiểu tức phụ. Không có ý kiến, không có ý kiến Hạ Tân khoát tay lia lịa, cố ý làm ra một bộ lấy lòng dáng vẻ nói, ta chính là lo lắng, ta đây ra mặt tháo thịt dày, biết làm bị thương Lãnh đại tiểu thư non tay, cái kia, ngài quý báo tay không có sao chứ. Ngươi còn biết ta, ra mặt thật dày, đau chết tay ta. Lãnh Tuyết Đồng vây vây tay nhỏ bé, cố làm ra vẻ nói xong, mình cũng nhịn không được đánh cười mở, bất quá lập tức nghiêm mặt nói, ngươi đừng cho ta nghèo, ta không chấp nhận. Cái này không chấp nhận đừng lo, kết hôn cuối cũng vẫn phải tiếp thu à, đây chính là khi còn bé đã nói tốt ta, ngươi ngày hôm qua còn nói biết vẫn cùng ta, lôi kéo ta, sẽ không bỏ rơi ta. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta nói chính là làm bằng hữu, cùng ngươi, lôi kéo ngươi, sẽ không bỏ rơi ngươi, ngươi cho rằng là cái gì? Còn như khi còn bé ước định, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi đã nghĩ tới, vậy ngươi nói một chút xem, màu đen câu ngọc đâu? Hạ Tân từ trong lòng xuất ra Lãnh Tuyết Đồng cho nàng bạch sắc câu ngọc, khối này câu ngọc cũng cực kỳ thần kỳ, luôn là tại hắn cả người rơi vào hầm băng thời điểm, tản mát ra lấm tấm ấm áp ngực của hắn. Hắn nỗ lực suy nghĩ thật lâu, cũng không thể nhớ tới, chỉ có thể lúng túng nói, ta phía sau ký ức vẫn có chút không rõ ràng, nhưng ta khẳng định, là bị ta đặt ở cái gì địa phương, vật trọng yếu như vậy. Tuyệt đối không có vứt bỏ, ta phát thệ, ta bắt tính mệnh phát thệ. Lãnh Tuyết Đồng tự tay, một bả kéo quá Hạ Tân trong tay bạch sắc câu ngọc, sau đó mở ra trắng nón lòng bàn tay, ngạo nghễ nhìn Hạ Tân nói, cho nên, trao đổi đâu, ta cho ngươi một nửa kia hát sắc câu ngọc đâu, không có phải không, không có ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta. Cho ta chút thời gian, mời cao quý lãnh diễm, ôn nhu phóng khoáng, mỹ lệ hiền lành lãnh đại tiểu thư, cần phải cho tiểu nhân một chút thời gian, ta nhất định sẽ nhớ tới, đến lúc đó. Theo ta kết hôn à? Ngươi thật sự chính là nhớ mãi không quên à? Lãnh Tuyết Đồng có chút mặt đỏ, nguyên bản trắng như tuyết khuôn mặt, đã bị béo mập đỏ ửng đầy, đôi mắt lấm tấm, có chút xấu hổ cắn môi nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, đi lên liền cầu hôn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói, được rồi, ta đây liền đáp ứng ngươi đi, như vậy, ngươi coi đây là đi chợ rau mua thức ăn à? Hạ Tân nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt nói, gì, cái này cùng chúng ta nói xong không giống với à, trước đây đều là gạt ta sao? Ngày hôm qua cũng là gạt ta sao? Ngươi có điểm thưởng thức có được hay không? Sẽ có người đi lên liền cầu hôn. Vậy hẳn là cần gì phải? Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân mở mịt nhãn thần, thật muốn một cước đạp chết hắn, đương nhiên chắc là trước truy cầu a, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, để cho ngươi truy ta, chỉ cần ngươi đổi tới ta, ta liền đáp ứng ngươi. Truy ngươi? Hạ Tân lần này là càng thêm kinh ngạc, điều này sao có thể, người nhiều như vậy đều thất bại. Bao nhiêu cao phú soái, cái gì phú nhị đại, cái gạt nhị đại, cao, lùn, gầy, mập, các loại các dạng loại hình, truy quá Lãnh Tuyết Đồng nam sinh không có 200 cũng có 100 a, không người nào là thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn vẫn luôn cảm thấy, nhân loại khả năng không ai có thể đuổi tới Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng vây quanh hai tay, mắt lẽ đánh giá Hạ Tân nói, ồ, phải, ngươi muốn hiện tại buông tha cũng có thể, ta tùy tiện. Đương nhiên, không thể buông tha, ta làm. Hạ Tân như đinh chém sắt mới nói xong, lại có chút không phải tự tin nói rằng, chính là, cái kia, ta không có theo đuổi qua nữ sinh, có đôi khi, làm không tốt. Nói lên cái này, Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn liền hoàn toàn lạnh lẽo, gương mặt không tín nhiệm thần sắc, ồ, là thế này phải không, cái kia Thương Nguyệt Vũ là chuyện gì xảy ra?

có tài hoa. Hạ Tân trực tiếp liền lướt qua, thật bất hạnh, chính mình không có tiền, không mặt mũi, không tài hoa. Điều thứ tư, tao niên, thật uổng cho ngươi còn có mặt mũi nhìn một chút tới, lại không tiền, lại không khuôn mặt, lại không tài hoa, còn muốn truy nữ thần, tắm một cái ngủ đi. Có điểm lòng xấu hổ nhân, đều biết chớ nên nhìn tiếp nữa. Hạ Tân vẻ mặt xanh mét tiếp tục đi lật trang kế tiếp. Điều thứ sáu, tốt, riêng ta thì thưởng thức như ngươi vậy đã vô sỉ, lại không muốn khuôn mặt, lại con cóc muốn ăn thịt thiên ngang người, loại thời điểm này, muốn cho nữ thần ngoan ngoãn nằm xuống, vậy cũng chỉ có một chiêu, kê đơn. Bất quá kê đơn phía trước mời suy nghĩ kỹ càng, vì nàng ngồi lên 3 đến 10 năm lao có đáng giá hay không, nếu như ngươi là thật tình yêu nàng, vậy dũng cảm lên đi, tao niên, tiện thể nhắc tới, tác giả chỉ bị kêu án 3 năm, huyết kiếm không lỗ, quyển sách này cũng là ta ở trong tù viết. Ngồi tù trước nhớ kỹ đường 8, tiện đem nhất trên người làm số điểm, nhất là cái mông, ghi nhớ kỹ. Hạ Tân trong nháy mắt thì có trùng đập điện thoại di động xung động, cái này viết cái gì mánh khỏe. Chính hắn sau khi suy tính, cảm thấy hẳn là trước hết từ ước đối phương cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm. Bởi vì trên TV không phải đều như vậy sao, đeo đuổi nữ sinh đều là trước hẹn đi ra ăn bữa cơm, hiểu nhau dưới, lại đi ra chơi con đường cũ này à. Tuy là hai người tại nhà cũng là vẫn ăn cơm chung, nhưng tại nhà cùng đơn độc cước ở bên ngoài là rất không cùng một dạng. Cho nên, ở Lanh Tuyết Đồng sau khi trở về, Hạ Tân thực sự liền lên đi hẹn. Lại chính là ở trong phòng học, ngay trước không ít bạn học mặt ước. Trên thực tế, nếu như phóng tới 2 tháng trước Hạ Tân, so với hắn khá ít xuất hiện, không thích dụ cho người chú mục, là làm không ra loại chuyện như vậy, thời điểm đó Hạ Tân tương đối chính mình ước thúc. Còn nếu là đặt ở trong 2 tháng Hạ Tân, so với hắn so với không kiêng nể gì cả, nếu quả như thật muốn làm, thậm chí có thể làm lấy mặt những người khác đích thân lên đi, thời điểm đó Hạ Tân hoàn toàn là vô câu vô thúc, tự cam đoạ lạc, hành vi phóng đãng, không ai có thể quản hắn. Mà lúc này Hạ Tân, là ở trải qua đi qua nhân sinh đau khổ, lại đã nhân sinh thung lũng, cuối cùng lại bị kéo ra ngoài Hạ Tân, liền chính hắn cũng không phát hiện, hắn có chút lột xác. Hoặc có lẽ là, kỳ thực Hạ Tân cho tới nay đều ở đây cải biến, đang không ngừng thuế biến, tiến bộ, chỉ là chính hắn không có phát hiện mà thôi. Chứng kiến Lanh Tuyết Đồng tiến đến, đi tới Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến vài cái bạn cùng phòng bên người, một phòng ngủ người cao hứng trò chuyện, quyết định ăn chung bữa trưa. Hạ Tân lại lớn như vậy phóng khoáng phương đi tới, hắn cho rằng đây là rất đơn giản, bởi vì không phải nói hạ xuống độ khó rồi sao. Chương 1212, phần ấn tượng. Bởi vì không có lớp nhà, trong phòng học đã đi rồi không ít người, bất quá cũng giữ lại một số người đang nói một chút cười cười, thu xếp đồ đạc, chờ đấy người khác cùng đi ăn. Chứng kiến Lanh Tuyết Đồng trở về, Hạ Tân liền bãi tránh nụ cười của mình, tận lực làm ra một bộ hòa thuận nhất, thân thiết nhất, nhất nụ cười vô hại đi tới. Bên kia Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến đám người, đã thu thập xong khóa bản, mỉm cười trò chuyện, liền chuẩn bị đi ra. Hạ Tân vừa đưa ra đến Lanh Tuyết Đồng trước người, chặn nàng con đường đi tới. Lanh Tuyết Đồng cũng dừng bước, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Tân, chờ đấy Hạ Tân kế tiếp biểu diễn. Kỳ thực Hạ Tân cũng liền đầu góc nóng lên, liền làm xong hắn mới phát giác được. Như vậy có phải hay không có điểm đột ngột, có phải hay không hẳn còn lại chuẩn bị điểm hoa, tìm từ, lý do gì gì đó. Bất quá, bây giờ muốn cũng đã chậm. Hạ Tân rất thẳng trắng liền hướng về phía Lanh Tuyết Đồng hỏi một câu, có thể ước ngươi ăn chung bữa cơm sao? Là như vậy a, trên TV đều là như vậy diễn, từ ước ăn bắt đầu a. Sau đó, Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến, Tạ Miêu Mầm, bao quát bên cạnh vài cái nam sinh nữ sinh, đều là một bộ kinh vi thiên nhân bộ dạng nhìn Hạ Tân. Bởi vì Hạ Tân cũng không còn cái gì ngụy trang, bộ dáng như vậy, vừa nhìn liền biết, hắn là muốn theo đuổi Lanh Tuyết Đồng A. Quá khứ có vô số người cũng là như thế ước được. Đương nhiên, bọn họ đại thể mặc có thể so với Hạ Tân xa hoa, kỳ thực Hạ Tân cũng có thể mặc cực kỳ xa hoa, chỉ là, hắn càng ưa thích trước đây loại này giản dị điểm trang phục, đại thể có thể so với Hạ Tân càng biết tìm từ, đại thể có thể so với Hạ Tân còn có mặt bài, tỉ như hoa tươi, xe thể thao gì gì đó. Đối lập Lanh Tuyết Đồng đi qua người theo đuổi, Hạ Tân cái này, tuyệt đối là nhất keo kiệt, không. Nhất biết trời cao đất rộng. Tuyệt đối sẽ bị cự tuyệt, đây là đại đa số người cùng chung ý tưởng. Hơn nữa, trong lớp vẫn luôn tương đối. Không nghe thấy Hạ Tân, cư nhiên đột nhiên muốn theo đuổi Lanh Tuyết Đồng. Điều này làm cho tuyệt đại đa số người đều xem không hiểu. Hạ Tân là uống lộn thuốc sao, thấy thế nào cũng không thể a. Chính như bọn họ kỳ vọng. Lanh Tuyết Đồng khoanh tay, hai tay hoàn ngực. Cứ như vậy vẫn ung dung nhìn Hạ Tân. Một bộ chờ đấy xem trò vui biểu tình. Hạ Tân ở sửng sốt một chút, cũng có chút không hiểu nhìn Lanh Tuyết Đồng. Nhân tiện, hắn còn liều mạng trước mắt, xông Lanh Tuyết Đồng đánh ám hiệu. Đó là ý nói, ngươi cái nàng là ý gì à, nói xong, không phải muốn hạ thấp khó khăn sao. Lãnh Tuyết Đồng kém chút không có trực tiếp một cước đạp tới. Gặp qua ước người ăn, là dùng đánh ám hiệu. Hắn hiện tại là thấy được. Ở một hồi khác thường trầm. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt hỏi, sau đó thì sao? Cái gì sau đó Hạ Tân khó hiểu? Đó chính là không có sau đó. Lãnh Tuyết Đồng vẫn là cái kia một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Hạ Tân đã có chủng tình thế không đúng cảm giác. Lãnh Tuyết Đồng tiếp tục ép hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng không? Hạ Tân cười khổ, thành thật trả lời, trước khi đến, ta cảm thấy 8 phần 10 biết, bất quá bây giờ. Ta cảm thấy 8 phần 10 là như thế sẽ không? Lãnh Tuyết Đồng cười nhạt nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Bên cạnh nhất thời chính là một hồi ồn ào tiếng, trên đời chưa bao giờ thiếu nhìn có chút hả hê người, chính mình không tốt, cũng không thể gặp người khác tốt. Có một bộ phận rất lớn người, trong lòng ghen tị ý tưởng là, dựa vào cái gì ta thành tích tốt như vậy, liền nữ bằng hữu cũng không có, là hắn, cũng dám đeo đuổi nữ sinh, không biết tự lượng sức mình. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng, liền cùng Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến, đám người đi ra ngoài ăn cơm trưa. Lưu lại Hạ Tân một người lúng túng đứng tại chỗ. Còn có bên cạnh ồn ào lên tiếng huýt gió, đang bồi bạn hắn. Hạ Tân chợt phát hiện, cũng không biết, có phải hay không chính mình ảo giác, hắn cảm thấy từ Lãnh Tuyết Đồng lần này trở về sau đó, trở nên càng thêm nữ tính hóa một điểm. Cũng không phải nói nàng trước đây không phải nữ tính biến hóa, chính là trước kia Lãnh Tuyết Đồng thanh thanh đạm đạm, tính tình tương đối nhạt mỏng, băng lãnh, nói thẳng tới một mạch đi, rất ít có loại này nữ nhi hóa một mặt. Chính là thông thường người khác truy nàng, cự tuyệt, nàng sẽ trực tiếp tìm lý do cự tuyệt, nói ta không đáp ứng, xin lỗi, ta cự tuyệt, chúng ta hứng thú bất đồng, không thích hợp, các loại minh xác ngôn ngữ. Mà sẽ không nói loại này, cùng loại nữ sinh thường thường nói vòng vo lời nói, tựa như vừa rồi câu kia, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng không? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trong giọng nói, có chứa rõ ràng tiểu nữ nhi nhà vui đùa, trêu cợt tình cảm, nói còn có thể đi vòng. Sẽ không giống trước đây giống nhau, băng băng lạnh lùng, lòng ngay dạ thẳng cái loại này. Cũng liền cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng ở chung một mái nhà Hạ Tân, rõ ràng cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng một chút biến hóa. Hắn không lọt vào mắt bên cạnh huýt sáo, ồn ào tiếng, suy tư về, đi ra ngoài. Chỉ là, không đi ra rất xa, đã bị người dựng ở bả vai. Vừa quay đầu, liền thấy Tằng Tuấn thở hổn hển ôm lấy cổ hắn, dựa vào bả vai hắn nói, lao lục, ngươi uống lộn thuốc. Nói cái gì ngốc nói, ta chưa từng giống như bây giờ bình thường quá. Vậy ngươi mới vừa là ở cần gì phải? Ngươi làm sao biến đần như vậy, chỉ số IQ hạ tuyến, mang ánh mắt đều có thể nhìn ra, ta muốn truy Lãnh Tuyết Đồng A. Tăng Tuấn đầu tiên là một bộ kinh vì thiên nhân bộ dạng, mở to hai mắt nhìn nhìn Hạ Tân, một lúc lâu mới thốt một câu, ngươi đừng di chuyển. Sau đó đưa tay sờ dưới Hạ Tân cái chán, không có phát xuất A, tiếp lấy góp quá đầu nghe xong dưới Hạ Tân trái tim cũng là sống A, mạch đập cũng bình thường, cũng không giống là mắc bệnh ung thư phải chết dáng vẻ A. Hạ Tân đẩy ra Tăng Tuấn đầu, nói, ngươi đến cùng đang làm gì thế, ta vẫn khỏe. Không phải không phải không phải, đầu óc của ngươi khẳng định xảy ra vấn đề. Đầu óc ngươi mới có vấn đề đâu. Vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không phải rất rõ ràng sao, ta thích Lãnh Tuyết Đồng, ta muốn truy hắn. Hạ Tân không nhịn được nói xong, mới phản ứng được, hắn phát hiện đây là chính mình lần đầu tiên dễ dàng như vậy nói ra thích cái từ hối này. Tăng Tuấn một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt thật lâu, mới lại hỏi ra một câu, ngươi là nghiêm túc. Lời nói nhảm Hạ Tân trả lời. Tăng Tuấn vỗ tay một cái nói, tốt, ngươi cái kia phần trăm chi không điểm, xê rô, không không không không không không linh. Một xác suất thành công ta tạm thời trước không nói, ngươi chẳng lẽ không biết huynh đệ hiệp nghị sao? Người nào không chấm một, ta tỷ lệ biện pháp hay đâu, còn có, cái gì huynh đệ hiệp nghị? Cái gọi là huynh đệ hiệp nghị chính là, mỗi cái phòng ngủ đều. Nhận thức, phàm là phòng ngủ những huynh đệ khác coi trọng nữ nhân, cho dù còn chưa trở thành nữ bằng hữu, cho dù hắn vẫn còn ở truy. Những người khác cũng là không thể đuổi. Bởi vì, này biết xấu hổ. Biết đưa tới song phương cạnh tranh nữ nhân, quan hệ vỡ tan, phòng ngủ bất hòa, huynh đệ phản bội. Bao nhiêu huynh đệ đều là như thế bất hòa. Cho nên, trong đại học cơ bản đều cũng có như thế cái ẩn nút hiệp nghị, không chỉ là không thể truy huynh đệ đang ở đuổi nữ nhân, cho dù là huynh đệ đã chia tay bạn gái trước, cũng là tuyệt đối không thể đụng vào. Để tránh khỏi gặp mặt xấu hổ. Đây cũng là đối với song phương tôn trọng. Mà trong phòng ngủ, ai cũng biết, Lao Tam Bạch Vũ, chính là vì Lãnh Tuyết Đồng gia nhập hội học sinh, Bạch Vũ đã sớm bắt đầu truy Lãnh Tuyết Đồng, hơn nữa, tiến triển tốt. Hai người kia quan hệ tốt vô cùng, chỉ ít, đối lập nhau những nam sinh khác mà nói, Bạch Vũ xem như là tốt nhất. Ngoại trừ không có bày tỏ bên ngoài, trên cơ bản, ai cũng biết, hắn thích Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân trầm. Tăng Tuấn cảm thấy, dựa theo trên TV diễn, lúc này, Hạ Tân sẽ tuyển Trạch vì huynh đệ, mà thoái nhượng. Cỡ nào làm người ta cảm động tình huynh đệ. Nhưng mà, ở trầm. Ước 30 giây sau đó, Hạ Tân mới nâng lên ánh mắt nói, tình cảm thế giới nào có cái gì khiêm lượng, cái này cần xem Lãnh Tuyết Đồng tuyển Trạch ta. Nếu như nàng thích Lao Tam, ta tự nhiên không phản đối, có thể nếu nàng không có tỏ thái độ, người đó đều có theo đuổi quyền lực a, cảm tình cũng không phải nhường lại, là cần chính mình tranh thủ. Cái này đến phiên Tằng Tuấn trầm, cái này cùng hắn nhớ tốt hoàn toàn khác nhau, Hạ Tân trả lời. Làm cho hắn rõ ràng cảm giác được, Hạ Tân quả thật có điểm thay đổi. Đừng nói cái này, Hạ Tân một bà ôm lấy Tằng Tuấn cổ nói, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào truy Lãnh Tuyết Đồng, ta cuối cùng cảm thấy, ta mới vừa làm sự tình đúng, nhưng trên đường cách làm có điểm sai rồi. Kỳ thực không phải hắn cảm thấy, mà là Lãnh Tuyết Đồng cho nhãn thần, làm cho Hạ Tân có như thế loại cảm giác. Chính là, ngạch, ta không biết nên giải thích thế nào, chính là nàng vốn phải là phải đáp ứng, bị ta làm hỏng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì gọi là nàng lúc đầu biết đáp ứng Tằng Tuấn vẻ mặt mờ mịt, sau đó giải thích, lại nói, nào có ngươi như thế mạo muội đi ước nhân, thủ tiền nhân ra ngày đầu tiên trở về, nhất định phải trước cùng phòng ngủ tụ họp một chút, tán gẫu một chút ta, coi như là muốn đáp ứng người. Ngươi cái này không cũng là để cho người khó xử sao, đứng nhân ra lập trường ngẫm lại a. Thứ nhì, ước trước người, ngươi chí ít cho ta đem mình ăn mặc đẹp mắt một chút ta, chí ít, đem nơi cổ nhét vào cổ áo nhảy ra tới, đem ống tay áo lý chính, có vẻ chính thức điểm a. Ngươi như thế qua loa, không hiện lên ngươi hoàn toàn không coi trọng nhân ra sao, căn bản không có một điểm thành ý, Lãnh Tuyết Đồng thông minh như vậy nhân, làm sao lại không nhìn ra. Có điểm đạo lý. Hạ Tân vừa cúi đầu mới phát hiện, chính mình quá mức vui vẻ, liền cổ áo bên cạnh áp tiến vào cũng không phát hiện. Cho nên Hạ Tân quyết định tẩy tâm cách diện, làm lại xuất phát. Hắn quyết định trở về hảo hảo trang điểm một chút, làm cho long trọng, chính thức điểm. Sau đó, hắn phát cái tin tức cho Lãnh Tuyết Đồng, buổi tối, chúng ta cùng đi xem phim A, gần nhất có bộ phim cực tốt nhìn. Cơ hồ là không có 2 phút, liền được Lãnh Tuyết Đồng hồi phục, xin lỗi, buổi tối ta đã theo người hẹn xong cùng đi đánh gôn, khả năng không rảnh đi theo người xem chiếu bóng. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lúc này phục nhìn 2 phút, mới trả lời, ta nói xạo có thể hay không có điểm thành ý, buổi tối ngươi mang đèn tin đi đánh gôn sao, trên đầu mang đèn pha, người không biết còn tưởng rằng các ngươi đào quáng đi đâu. Cơ hồ là 1 phút đồng hồ liền được Lãnh Tuyết Đồng hồi phục, tốt, liền xông ngươi cái tin nhắn ngắn này, trừ 10 phân phần ấn tượng. Tiện thể nhắc tới, ngươi còn lại 40 phân. Chương 1213, phổ thông nữ hải. Hạ Tân nóng nảy, chờ một chút. Vì sao cũng chỉ thừa lại 40 phân đâu, mãn phân là 50 sao. Lãnh Tuyết Đồng trả lời thuyết phục, mãn phân 100, bất quá, ngươi nghĩ đổi thành 1000 cũng có thể. Cảm ơn, không cần, như đã nói qua, nói xong độ khó giảm bớt, đến cùng xuống đến đi nơi nào. Hạ Tân hoàn toàn không có cảm giác đến khó độ có giảm bớt. Nếu như không giảm thấp độ khó, ngươi bây giờ đã phụ phân. Ngậy! Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là mặt dày phát tới hỏi. Chí ít, cho điểm nêu lên A. Hoặc có lẽ là dưới ta nơi nào làm không tốt. Rất nhanh được Lãnh Tuyết Đồng hồi phục, thẳng thắn để cho ta cho ngươi làm mẫu một cái, làm sao truy tự ta, có được hay không? Ngươi muốn nguyện ý, ta khẳng định không có ý kiến A. Đương nhiên, lời này, Hạ Tân cũng liền ở trong lòng nghĩ nghĩ. Lãnh Tuyết Đồng gửi tới câu nói sau cùng là, ta đi mua nguyên liệu nấu ăn, cơm tối để ta làm, ngươi đem trong nhà quét dọn một chút ta, nhìn ngươi đem trong nhà biến thành dạng gì. Hạ Tân đang ở trong nhà tha dưới. Phát hiện được chỗ đều đã bị long đong, có chút địa phương thậm chí đều kết mạng nện. Lơ đãng vừa quay đầu, liền phát hiện, cái kia hắc bạch trắng lại không biết đánh cái nào chạy trở lại, ở sân thượng cửa cao hứng sông Hạ Tân miêu miêu gọi đầu. Muốn nói duy nhất không thay đổi đại khái là cái này hắc bạch trắng, Hạ Tân thật bội phục nó cái kia ngoan cường sinh mệnh lực, chính nó đều có thể còn sống. Tựa như mình và dạ dạ. Hạ Tân lắc đầu, không hề đi suy nghĩ nhiều. Hắn thả chút nước nóng, đem ra khăn mặt, cây lau nhà cái chổi. Làm dưới trước đó chuẩn bị, liền chuẩn bị cho nhà tổng vệ sinh dưới. Đó là một đối với một người mà nói là tương đương nặng nhọc công tác. Kỳ thực gọi cái làm thêm giờ, 1 giờ 5, 60, dù cho mấy trăm, đây đối với bây giờ Hạ Tân, Lãnh Tuyết Đồng mà nói, đều là liền ra lông cũng không tính. Nhưng, Hạ Tân sẽ không như thế làm, hắn biết Lãnh Tuyết Đồng cũng sẽ không làm như vậy. Nhà của mình, đương nhiên muốn chính mình xử lý, cũng sẽ không cho phép ngoại nhân đơn giản tiến vào. Hạ Tân mới đem quét dưới. Lãnh Tuyết Đồng cũng đã dẫn theo túi lớn túi nhỏ đã trở về. Hai tay trên đều dẫn theo một đống lớn gì đó, hoa quả, rau dưa, loại thịt đều có, apple, lê, rau xanh, cây khoai tây, thịt bò gì gì đó, còn có dầu muối, mật các loại chế thuốc. Thoạt nhìn là đem trong nhà thiếu cái gì cũng mua. Trong nhà trong tủ lạnh cơ bản đều trống rỗng, những muối kia, vị tinh cũng có đã không thể ăn. Hạ Tân vội vã đi lên trước, vươn tay, từ Lãnh Tuyết Đồng trong tay tiếp nhận vài cái túi lớn nói, gọi thì tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng có chút cật lực đem hai tay ở trên đồ đạc đưa cho Hạ Tân, thoáng lấy sống bàn tay lau cái trán tầng mồ hôi mịn, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, còn rất nhiều sự tình đâu, ngươi cho rằng ngươi có thể lười biếng, trong nhà quét tức thật là không có. Xin nhờ, cái nào nhanh như vậy, vậy ngươi phải trước cho ta mượn 10 cái tay mới đủ. Hạ Tân dẫn theo đồ đạc hướng tại chủ phòng đi tới. Lãnh Tuyết Đồng một bên khom lưng cởi lấy giày, một bên uy hiếp hỏi, ngươi còn muốn tìm mượn cớ có phải hay không? Lãnh đại tiểu thư nói đều đối với, ngài nói là chính là, ngài nói không phải thì không phải. Tốt, ta đây nói ngươi là kiếm cớ. Tỷ tỷ, có thể hay không hữu hảo điểm, không muốn lẫn nhau thương tổn. Hạ Tân đi tới chủ phòng đem đồ trong túi phân loại lại, bỏ vào chúng nó nên thả địa phương. Lãnh Tuyết Đồng trước quay về ngoại thất, rửa mặt, bỏ đi trắng như tuyết quần dài, đổi lại ở nhà hưu nhàn thật mỏng áo sơ mi cộc tay, phối hợp màu hồng quần sóc nhỏ, lộ một đôi tuyết bạch tuyết trắng chân dài to, mại bước chân nhẹ nhàng, đi tới chủ phòng giúp đỡ Hạ Tân đem đồ vật dọn xong, sau đó đưa qua khăn lau, bắt đầu vệ sinh xuống phòng bếp, bang Hạ Tân cùng nhau quét tước trong nhà. Ngươi nghỉ ngơi một chút ta tới là tốt rồi, Hạ Tân nói rằng. Một mình ngươi làm được hừng đông sao? Lãnh Tuyết Đồng trả lời. Ngậy. Lãnh Tuyết Đồng trên người cũng không có, đại bộ phận nữ hài đều có cái loại này công chỗ bệnh, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, động một cái sẽ kêu mệt. Lãnh Tuyết Đồng là thuộc về tương đối tự lập, hoặc có lẽ là đặc biệt tự lập nữ sinh, mình có thể làm sự tình sẽ tự làm, cũng sẽ không ỷ vào nữ sinh tiện lợi, yêu cầu người khác giúp nàng làm cái này làm kia. Dùng câu thông tục điểm nói, Lãnh Tuyết Đồng có điểm lệnh thời đại mới độc lập nữ tính. Hai người từ 5 điểm vẫn quét tức đến hơn 7 giờ, miễn cương xem như là đem trong nhà lật cái mới, mạng nhện không có, rác rưởi cũng đều dọn dẹp sạch, vật gì vậy cũng đều lau qua một lần. Động tác của hai người đều so với dự đoán. Lợi. Chỉ là, trên đường thoáng ra một tiểu nhạc đệm. Trong phòng khách giữa đèn treo có điểm cao, lại được lau đèn treo bên trong kết trần, đều có chi chu tại cạnh trên tha. Sau đó, Hạ Tân liền tìm trương cao điểm ghế lót đứng lên, Lãnh Tuyết Đồng tại hạ vừa giúp Hạ Tân đỡ ghế. Chỉ tiếc, cái này ghế có điểm gì xét, đột nhiên ầm ầm một tiếng, chân liền chặt đứt, đưa tới Hạ Tân thân thể mất thăng bằng, thẳng tắp rớt xuống. Lãnh Tuyết Đồng dưới tình thế cấp bách muốn đỡ lấy Hạ Tân, cái này cũng đưa tới, Hạ Tân đè lên trên người của nàng, hai người cùng nhau ngã xuống. Phanh một cái, thân thể rơi xuống đất tiếng ở trong phòng khách tiếng vọng hồi lâu. Hạ Tân kỳ thực không có một chút việc, hoàn toàn đè lên Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại bên trên, chỉ là khổ Lãnh Tuyết Đồng. Hai người bốn chân quấn quýt với nhau, Hạ Tân cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng cái kia chân nhắn bắp đùi, cùng mềm mại không xương mạn diệu thân thể. Lúc đó, miệng của hai người môi cũng cách xa nhau không đến khoảng cách của một quả đấm. Hạ Tân nhìn Lãnh Tuyết Đồng béo mập cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền có chút tâm viên ý mã.